hơn. Mời các bạn đón nghe chương 14. Ánh mắt anh điềm tĩnh và chân thành, ẩn chứa đầy sự tôn trọng, nghiêm túc. Tim Tống Nhiễm bỗng dừng lỡ nhịp, đầu óc thoáng mụ mị, suýt chút nữa đã quên mất mình muốn hỏi câu gì. Cô vội vàng cúi đầu nhìn sổ, cầm cây bút trong tay gạch hai đường dưới câu hỏi thứ nhất để che giấu bớt tâm trạng căng thẳng. Hỏi lại lần nữa, trong hành động lần này, nhiệm vụ chính của anh là gì? Lý Toản dõng dạc trả lời, quét mìn, cướp bom và phòng chống bom mìn. Quét mìn cụ thể là gì? Dọn ra một con đường an toàn trong khu địa lôi. Có thể hiểu quét mìn là quét sạch cả khu vực địa lôi không? Công việc thực tế không hẳn như vậy, chôn địa lôi xuống thì dễ, nhưng để giải quyết thì nó rất khó, hao tốn nhiều công sức và tiền của. Thông thường chỉ cần tạo ra một khu vực cách ly là được. Lúc trả lời câu hỏi này, anh nhìn cô bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc. So với A Toản thường ngày ôn hòa hay mỉm cười, thì A Toản phiên bản này có vẻ nghiêm trang hơn. Tống Nhiễm đón nhận ánh mắt nhìn chăm chú của anh, cố gắng tập trung vào cuộc phỏng vấn. Anh cho rằng mức độ nguy hiểm trong nhiệm vụ lần này như thế nào? Nói đơn giản cũng đúng, mà nói nguy hiểm cũng không sai. Nếu đã thuộc quy trình thì cứ tuần tự từng bước mà làm. Tuy nhiên, quá trình dò mìn vừa lâu vừa khô khan, dễ lơ là sơ suất. Cô gật gù, cánh tay vì luôn giơ micro nên hơi mỏi. Ngoại trừ những việc này, lúc các anh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở nước D, còn có nhiệm vụ gì khác không? Có tiện tiết lộ không? Chủ yếu là bảo vệ người dân, bác sĩ không biên giới, hội chữ thập đỏ. Lý Toản hơi đổi tư thế ngồi, thuận tay rút micro từ tay cô để bên người mình. Theo dõi và ngăn chặn những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong nội thành như cài bom hay tấn công tự sát. Hành động nhỏ này của anh vô cùng tự nhiên, ánh mắt vẫn hướng về phía cô chăm chú, bình tĩnh giảng giải. Vậy mà tim cô lại như có cơn gió thổi qua mặt hồ yên ả, dấy lên những gợn sóng lan tăn. Cô cúi đầu nhìn sổ tay, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng rồi ngẩng lên nhìn anh, tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Cuộc phỏng vấn không kéo dài, chỉ 7-8 phút đã xong. Còn một câu hỏi cuối cùng, anh có tham chiến không? Hiện tại chưa thể khẳng định được, còn tùy thuộc vào diễn biến của chiến tranh. Có tham chiến hay không là do chính phủ nước D quyết định. Trước mắt chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình và cứu trợ quốc tế thôi. Trí nhớ của anh tốt thật, xong rồi. Tống Nhiễm thả lỏng bả vai. Cảm ơn anh đã phối hợp. Cô khách sáo quá. Anh đưa micro lại cho cô nhận lấy, tắt đi. Không còn việc gì nữa, anh có thể về nghỉ ngơi rồi. Cô quay người, đóng nắp bút và sổ, quấn dây micro lại. Lý Toản chỉ nhìn vào chân máy camera. Có phải thu cái này vào không? Tống Nhiễm ngượng ngùng, vội từ chối. Cứ để tôi. Lý Toản chỉ vào một nút. Tắt ở đây hả? Ừ, cô đành gật đầu. Anh tắt camera, đậy nắp ống kính lại, một tay ôm máy, một tay cầm chân máy. Cô thấy thế bèn đến giúp đỡ. Vặn theo chiều kim đồng hồ. Vô tình chạm vào tay anh, cô lập tức rụt lại như bị điện giật. Dường như anh không để ý, nhanh chóng tháo camera ra khỏi chân máy. Có thể hỏi cô một câu không? Anh lên tiếng. Cô ngỡ ngàng. Chuyện gì thế? Trong đài truyền hình, chỉ có mình cô ở Garros à? Đúng vậy. Lý Toản nghĩ ngợi. Tôi xem trên TV, lúc thời sự chuyển sang ngoại cảnh phát sóng trực tiếp, bên ngoài đều cần hai người, một người quay phim và một người đưa tin. Một người cũng làm được. Tống Nhiễm cười nói. Đặt máy quay canh sẵn góc độ là được, giống như chụp ảnh tự sướng vậy. Cho nên quay phim, đưa tin đều chỉ có một mình cô làm hả? Ừ. Tống Nhiễm thu dọn micro và đồ lặt vặt xong, nói thêm. Thợ quay phim, biên tập, phát vệ tinh đều là tôi cả. Anh bỗng cười. Trông cô không giống lắm. Cô ngơ ngác. Không giống gì cơ? Nhưng anh không nói, chỉ cười trừ. Cô thu xếp ba lô, anh mang ghế đặt về chỗ cũ, hai người chào nhau ở cửa rồi mỗi người đi một ngả. Đi được một đoạn, cô vô thức quay đầu lại, bóng lưng anh càng lúc càng xa trong ánh hoàng hôn, không khí vẫn nóng bức, nắng chiếu lên da bỏng rát. Tống Nhiễm đội mũ và khẩu trang, đeo chiếc ba lô to sụ nặng nề, lặng lê bước về khách sạn. Trên đường người xe qua lại tấp nập, khi hoàng hôn buông xuống, thành phố Garros trở nên nhộn nhịp, các cửa hàng cũng mở cửa đón khách. Người ngoại quốc như Tống Nhiễm đều xuất hiện ở đây nửa năm trước sẽ vô cùng được chú ý. Nhưng bây giờ, phóng viên và tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về đất nước này, dân bản xứ đã thành quen. Trên đường về, Tống Nhiễm vô tình phát hiện ra một cửa hàng tạp hóa có bán táo. Đã lâu lắm rồi, cô không được thấy loại hoa quả nào. Đến hỏi mua mới biết, $20 một quả. Đó chỉ là một quả táo cực kỳ bình thường, thậm chí còn không phải là loại ngon. Có thể giảm giá chút không? Không thể, cái này mà ở thành phố Agri phải $100 đấy. Tống Nhiễm băn khoăn mãi, cuối cùng vẫn mua một quả. Trở về khách sạn gặp Sasin, cậu thấy táo liền thốt lên. Ồ, người Trung Quốc giàu quá. Về phòng, Tống Nhiễm bắt đầu chỉnh sửa lại tư liệu lần nữa, từ việc quét mìn ngoài trời đến buổi phỏng vấn vừa rồi. Lý Toản trong màn hình luôn kiên nhẫn và nghiêm túc. Cho dù giữa trưa trời nóng đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, cũng không hề có chút nôn nóng hay lơi lỏng. Cắt nối đến phần phỏng vấn. Lý Toản cầm micro rồi đặt thật thấp bên chân, không để micro hiện lên trong màn hình. Quá đỗi tỉ mỉ, cô có cảm giác mình tẩu hỏa nhập ma rồi. Chỉnh sửa hậu kỳ cho anh đến từng chi tiết nhỏ. Trước khi gửi về nước, Tống Nhiễm phải mang đoạn phim đến cho La Chiến kiểm tra trước. Sáng sớm hôm sau, cô đến doanh trại, cố ý đi vòng qua thao trường. Suốt chặng đường, đều cúi đầu như thể không muốn chạm mặt ai. La Chiến xem xong đoạn phim, tỏ ra hết sức hài lòng, không có chỗ nào cần sửa đổi hay là cắt bỏ, ngoại trừ chi tiết nhỏ. Chỗ này phải gọi là sĩ quan, không phải sếp, chính xác hơn phải gọi là thượng úy Lý. Xin lỗi, Tống Nhiễm thẹn thùng, không ngờ mình lại phạm phải sai sót đơn giản như vậy. La Chiến cũng không để tâm, nói đùa. Video này mà phát sóng, e rằng sẽ có cả đống các cô gái đến hỏi thăm cậu ấy cho mà xem. Nửa tháng trước, trong chương trình nào đó, Tống Nhiễm quay một người lính dáng vẻ anh tuấn. Sau khi phát sóng, đài truyền hình nhận được không ít điện thoại hỏi thăm. Giờ phút này, Lý Toản trong video lại đẹp trai sáng láng, gần gũi ôn hòa, sợ là điện thoại của đài sẽ cháy máy mất. Nhưng có gọi cháy máy cũng vô ích thôi, người ta có bạn gái rồi, Tống Nhiễm nghĩ vậy. Cô nhanh chóng gửi đoạn phim tài liệu này về nước, không lâu sau đó nhận được hồi âm từ tổng biên tập, khen nội dung rất tốt. Nhiệm vụ cố định tuần này đã hoàn thành, nên cô có vài ngày xả hơi. 3 ngày liền, Tống Nhiễm không hề đến doanh trại, ngay cả đường phố gần doanh trại cũng né tránh. Hôm cuối tuần, cô ra phố thư giãn, điện thể quay chụp tư liệu cho ký sự những số phận thăng trầm ở nước D. Do cuối tuần nên người trên phố khá đông, cửa hàng lớn nhỏ đều mở cửa. Trong chợ hồi chất vải vóc, hương liệu phấn son và các đồ thủ công mỹ nghệ, màu sắc sặc sỡ, thu hút ánh mắt của người đi đường. Tống Nhiễm chần chừ một bên gian hàng, phát hiện giá cả tăng vượt bậc so với tháng trước. Kẻ buôn người bán, thấy người ngoại quốc như bắt được vàng, liền nhao nhao nhiệt tình chào hàng. Hiện tại, dân bản xứ gần như không mua nổi hàng tiêu dùng. Còn Tống Nhiễm lại là người ngoại quốc nghèo khó, chỉ có thể chụp ảnh mà thôi. Nhóm người bán hàng xong cũng không để ý, vẫn chớp mắt vui vẻ với ống kính, sảng khoái cười to. Ra khỏi chợ hồi, Tống Nhiễm đi ngang qua một ngôi chùa. Trong chùa có không ít người đang quỳ lại khấn vái, còn có cả người tụng kinh. Cô nghe không hiểu nhưng vẫn cởi giày đi vào, chống má ngồi trên sàn nhà lát đá 5 màu bóng loáng, cho mày suy nghĩ. Điện thờ vô cùng rộng lớn, cột khắc đầy bích họa, người dân cung kính cầu nguyện. Ngoài mái vòm cao cao là những tòa nhà chung cư sập xệ. Tống Nhiễm phát hiện ra cô là một kẻ ngoại đạo, dù có thể cảm nhận được không khí trang nghiêm và bi thương nơi đây, nhưng không thể đồng cảm được nỗi đau khổ và tuyệt vọng, cũng như khát vọng muốn có một cuộc sống bình yên của họ. Hoặc nói như Sasin, cô giống với những người nước ngoài kia, chỉ là người thể nghiệm cảnh khốn cùng khổ sở của họ, thương hại và cảm thông với họ, sau đó về nhà và tiếp tục cuộc sống vui vẻ của mình. Chỉ có thế. Sàn đá lạnh lẽo thấm vào chân, cô đứng dậy rời đi. Ra khỏi chùa, ánh mặt trời chói mắt soi vào mặt cô như kim châm. Vừa ngẩng lên, liền nhìn thấy những bóng dáng mặc trang phục ngụy trang màu xanh xuất hiện trong cảnh hoang tàn xám xịt. Mấy quân nhân Trung Quốc gìn giữ hòa bình, đi tuần tra, đang uống nước trò chuyện dưới bóng mát. Tống Nhiễm vừa liếc mắt, đã nhận ra bóng dáng Lý Toản trong đám người đó. Anh đứng nghiêng thư thái, tay cầm chai nước suối vơi một nửa. tay còn lại nghịch nắp chai, nhẹ nhàng tung hứng. Anh chăm chú nhìn đồng đội của mình, nghe họ nói chuyện, đến chỗ thú vị thì nhoẻn cười, để lộ hàm răng trắng. Giữa chừng anh vô tình nhìn ra đường, bắt gặp Tống Nhiễm. Lý Toản hơi nheo mắt, có lẽ tâm trạng đang vui vẻ nên cười gật đầu chào cô, ngón cái cầm lấy nắp bình vẫy cô. Đứng dưới ánh nắng chói chang trên đường phố ngột ngạt thế này, nụ cười của anh hệt như màu sắc duy nhất trong thế giới trắng đen ảm đạm. Tống Nhiễm không kịp phòng bị, trái tim như thể bị thứ gì đó mạnh mẽ và ấm áp bao trùm, không thể nào thoát ra được. Cô muốn chạy trốn, muốn vờ như không thấy, định quay người bỏ đi. Ấy vậy mà nhóm bọn họ đã phát hiện ra cô, rối rít vẫy tay. Phóng viên Tống. Tống Nhiễm đành mỉm cười đi đến. Phóng viên Tống, trùng hợp nhỉ? Lý Toản cười chào. Tống Nhiễm lướt mắt nhìn mọi người. Tôi ra phố đi dạo chút. Đi dạo phố mà đeo túi nặng thế hả? Lý Toản chỉ ra sau lưng cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh mím môi. Sợ lỡ như có việc cần dùng, sao các anh ở đây? Tuần tra đến chỗ này, nghỉ ngơi một lát. Anh lính tên Giang Lâm trả lời. Phóng viên Tấm, sao mấy ngày nay không thấy cô đi đâu thế? Tôi phải đi kiếm tin tức khác, cũng còn nhiều bản thảo cần viết nữa. Vậy sao, mấy ngày không gặp nhớ cô thật đấy? Giang Lâm cười trêu. Tống Nhiễm phì cười, nói nhảm. Thật mà, cả nhóm lính trẻ hùa nhau trêu chọc. Nếu cô rảnh thì thi thoảng đến chỗ chúng tôi chơi đi. Lý Toản ở bên cạnh chậm rãi uống nước, không lên tiếng. Trò chuyện vài câu, cả nhóm lại tiếp tục đi tuần. Lý Toản đi cuối hàng, lúc ngang qua cô liền chào một câu, tôi đi đây. Anh đưa cho cô chai nước chưa mở nắp. Tống Nhiễm nhận lấy theo phản xạ, chưa kịp cảm ơn thì anh đã đi rồi, còn như chợt nhớ gì quay lại dặn dò cô, đừng đến mấy chỗ lạ. Tống Nhiễm ừ một tiếng. Quả thật là cô rất khát, vặn nắp uống hơn nửa chai. Quay đầu lại, Lý Toản vẫn chưa đi xa. Anh cầm một chai nước khoáng đi về phía chùa, một cậu bé xin ăn đi đến, ngước đầu nói gì đó với anh. Lý Toản ngừng lại, cúi người xuống, hỏi cậu bé cần gì. Cậu bé chưa cao đến bắp đùi anh, đi chân đất, tóc rối bù như ổ gà, ăn mặc rách rưới, bàn tay bẩn thỉu chỉ vào chai nước trong tay anh. Lý Toản đưa nước cho cậu bé, rồi rời đi. Đi được vài bước anh quay đầu lại, cậu bé vẫn đứng ở chỗ cũ, cố sức vặn nắp chai. Anh quay lại, mở nắp giúp cậu bé. Cậu bé nâng chai nước bằng cả hai tay, ngửa đầu uống ừng ực. Tống Nhiễm ngẩng đầu khỏi camera, chỉ thấy bóng lưng dần xa của Lý Toản, trong lòng bỗng thấy yên bình. Cô quay người rời đi, bất thình lình có một tên đàn ông xông tới, suýt nữa va phải cô. Cô hoảng sợ hét lên một tiếng. Hắn không hề xin lỗi, lại còn trừng mắt hung tợn, tức tốc chui vào chiếc xe hơi đỗ ven đường. Tống Nhiễm bị ánh mắt kia hù dọa, linh cảm có điều chẳng lành. Thấy chiếc xe đã chạy về phía chùa, cửa chùa có thềm đá rất cao, còn có cả lính thành phố Garros nước D tuần tra. Nhưng mà, đầu kia chùa lại là khu chợ hồi huyên náo tấp nập. Tống Nhiễm sợ rằng mình quá nhạy cảm, nhưng nếu... Trong tình huống cấp bách, cô bèn hô to. Xếp Lý, xe... Chương 15. Lý Toản quay đầu về phía cô, chỉ thấy trên đường xe cộ qua lại, có vài chiếc xe chạy đến từ phía đối diện, tốc độ bình thường, không có gì lạ. Chiếc xe kia... Tống Nhiễm vừa nói to, vừa chạy đến bên anh. Lý Toản quét mắt, lướt qua tất cả tài xế bên trong xe, hết chiếc này đến chiếc khác, cố gắng nắm bắt tình hình. Như một bản năng, lúc ánh mắt anh lướt qua ghế lái của một chiếc xe hơi, anh phát hiện có chút khác thường. Ánh mắt tên áo đen trong xe thoáng giao nhau với ánh mắt anh. Trong tích tắc, hai người đều trở nên cảnh giác. Lý Toản giơ tay ra hiệu cho hắn dừng xe, tay kia lần đến bên hông. Tên áo đen lập tức nhấn chân ga, Lý Toản cũng nhanh nhẹn rút súng, nhắm mục tiêu bóp cò. Đoàng! Bánh xe trước bị bắn thủng, chiếc xe đột ngột chuyển hướng lao đến chỗ Lý Toản đang đứng. Tên áo đen giẫm ga định chạy trốn trên đường lớn. Lúc xe quay bánh cũng là lúc Lý Toản xông lên. Chỉ hai ba bước đã bật người nhảy lên nắp capo. Đoàng! Lại thêm một tiếng súng nữa, kính chắn gió rạn vỡ, Lý Toản lăn vào trong xe. Quay đầu nhìn lại, anh thấy ghế sau có bom. Kẻ tấn công rút súng chĩa vào Lý Toản, Lý Toản lập tức giữ chặt cổ tay hắn. Nhưng đối phương không phải dạng vừa, luận về sức lực chẳng kém gì anh, hai người vật lộn đánh nhau túi bụi. Đoàng! Phần kính chắn gió còn lại vỡ tung, thủy tinh văng lung tung tóe, sượt qua cả mặt cả hai. Mùi máu tanh kích thích ý chí chiến đấu của gã đàn ông. Mắt hắn đỏ ngầu, long sòng sọc, chân ga dẫm hết cỡ, chiếc xe xoay tròn trên đường. Nhóm lính nước đề người trước cửa chùa xông đến, Lý Toản quát lên, có bom. Không ai dám nổ súng, đành bắn vào lốp xe. Chiếc xe chao đảo điên cuồng, không hề chậm lại, xông thẳng vào chợ Hồi. Chủ quán, người bán hàng rong, khách mua, sợ hãi hét lên chạy trốn tứ tán, vải vóc hương liệu và bánh nướng ập hết vào thân xe. Mục tiêu của kẻ tấn công chính là khu chợ đông đúc cuối tuần, vừa xông vào giữa đám đông liền phanh xe lại. Hai người đang vật lộn trong xe lập tức nện thẳng vào bảng điều khiển theo lực quán tính. Kẻ tấn công ấn vào nút điều khiển từ xa của quả bom, Lý Toản đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn. Tên áo đen bật ngửa về sau, điều khiển từ xa trong tay bay lên chỗ bảng điều khiển. Lý Toản bóp chặt tay hắn, bẻ quặt lại. Đoàng! Đạn bắn thủng bui xe, Lý Toản cố gắng khống chế hắn. Một chân đạp lên bảng điều khiển, chiếc điều khiển từ xa bay ra khỏi kính chắn gió, vỡ tan tành. Anh lại đập mạnh vào đầu gối kẻ tấn công, hắn hét lên thảm thiết. Nhân cơ hội này, anh dẫm chân ga, xe hơi lần nữa tăng tốc, tiếp tục chạy loạn trong chợ. Tống Nhiễm chạy vào trong lán chợ, chứng kiến con đường siêu vẹo do chiếc xe tạo ra trong chợ Hồi. Mọi người ai nấy đều co rúm, chen chúc nhau hai bên con đường kia. Nét mặt vẫn còn vương vẻ kinh hoàng, hương liệu vải vóc dài rác khắp mặt đất. Tống Nhiễm dẫm lên cỗ vụn, vội vã chạy ra ngoài. Tiếng súng nổ liên hồi vang lên bên tai, từng tiếng như xuyên thấu tim cô vậy. Con đường này quá dài, lối ra cuối chợ sáng lóa dưới ánh mặt trời. Cô cố hết sức xông vào biển nắng gay gắt ấy, lại nghe thấy tiếng nổ ầm ầm nơi phương xa. Tim Tống Nhiễm bỗng nặng trĩu, liều mạng chạy về hướng đó. Cô cũng không biết mình chạy bao xa, cũng không kịp thở. Đến một con phố buôn bán nhỏ, cuối cùng bị cản lại bởi sợi dây cách ly mà quân chính phủ đã răng. Tống Nhiễm muốn đi vào xem, nhưng không được phép, mà những phóng viên nước khác lao đến xung quanh đã nhắc nhở cô. Đến lúc tác nghiệp rồi. Cô nhắm chặt mắt để ổn định lại tâm trạng trong giây lát, rồi lấy thẻ phóng viên ra, đưa cho lính gác như những phóng viên khác. Tuy nhiên, vẫn chỉ được đứng bên ngoài. Cảnh tượng bên trong quá đẫm máu, ngoại trừ phóng viên nước D, không ai được đến gần. Tống Nhiễm chiếm được vị trí có tầm nhìn thông thoáng nhất trong nhóm phóng viên nước ngoài, nhanh chóng lắp đặt các loại máy móc kết nối với vệ tinh trong nước. Trong quá trình đợi tín hiệu kết nối, cô nhìn lướt qua toàn cảnh xung quanh. Đường phố tan hoang, rác rưởi và quần áo bị thiêu đốt văng đầy trên đất. Chiếc xe kia đã trở thành một đống sắt vụn bốc khói. Hai cửa hàng gần nhất bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Ngọn lửa bay múa trên ván cửa và vách tường cháy đen. Binh lính đang cầm bình chữa cháy dập tắt lửa. Giữa đường có mấy thi thể nằm ngổn ngang, mùi máu tanh nồng cả con đường. Quân nhân và bác sĩ đang tìm kiếm người còn có thể cứu. Người đã chết thì bỏ mặc nằm đó, không ai màng quan tâm. Lần đầu tiên Tống Nhiễm gặp cảnh tượng này, cô phẫn nộ, buồn nôn, đau đớn và bất lực, đủ mọi cảm xúc quần quật trong lòng ngực. Hai mắt cô đỏ hoe, gần như là sắp nôn mửa. Lúc này, tai nghe được truyền đến tín hiệu bên kia. Tống Nhiễm, nghe được không? Tống Nhiễm. Cô quay đầu lại, cắn răng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn về phía ống kính đã kết nối, bắt đầu tường thuật rõ ràng. Lúc 10 giờ 32 phút ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương thành phố Garros tại Trung Nam Bộ nước D xảy ra vụ tấn công đánh bom tự sát. Con đường thương vong chính xác cần chờ phía chính phủ công bố. Trước mắt chưa thể xác định được kẻ đánh bom tự sát này là người của phe nào. Bên cạnh cô, một loạt phóng viên nước ngoài đang thi nhau truyền tin về đài truyền hình nước mình, không ai làm phiền ai. Sau khi Tống Nhiễm tường thuật xong, lại truyền phát hình ảnh ở hiện trường. Tín hiệu trong tai nghe vang lên âm thanh ngắt kết nối. Cô chuẩn bị thu dọn máy móc, lại vô tình nhìn thấy anh lính đang ôm thi thể một đứa bé đặt xuống ven đường. Đứa bé gầy trơ xương, tay chân buông rủ, giống như là con búp bê rách nát. Anh lính vuốt tóc đứa bé, rồi quay người đi ôm thi thể khác. Tống Nhiễm hít một hơi thật sâu, vịn lấy chân máy để chống đỡ thân mình, cả người như bị rút cạn sức lực. Cô miễn cưỡng lắm mới đứng thẳng người dậy được. Lúc này, mấy binh lính Trung Quốc quen mặt xuất hiện, bận rộn giúp vận chuyển thi thể. Nỗi sợ hãi tột cùng một lần nữa dấy lên trong cô. Tống Nhiễm đột nhiên lao đến dây cách ly, song bị lính nước đi ngăn cản. Vài người lính đang gấp rút dập lửa cho chiếc xe đã nổ tung. Đúng lúc ấy, có một người lính Trung Quốc đi ngang qua. Cô cuống quýt tóm lấy đối phương, hỏi luôn miệng: "Sếp Lý đâu? Anh ấy có ở trong xe không?" "Ai cơ?" "Ở thượng úy Lý, Lý Toản." "Đưa vào bệnh viện rồi." Đầu óc Tống Nhiễm ủ đặc đi giây lát, lập tức quay người bỏ chạy. Dưới cái nóng 38 độ, cô đeo chiếc ba lô dựng máy móc nặng nề, chạy hết con đường dài 1 km, xông thẳng vào bệnh viện. Bốn bề hỗn loạn, khắp nơi đều là người bị thương. Tiếng trẻ con khóc thét ầm ĩ, tiếng người lớn kêu rên thảm thiết không dứt bên tai. Lực lượng bác sĩ y tá không đủ, vừa băng bó vừa kêu gào tìm người giúp đỡ xung quanh. Gương mặt Tống Nhiễm ràn rụa nước mắt lẫn mồ hôi. Cô tìm khắp bệnh viện, cố tìm một người Trung Quốc, bất kể là ai cũng được. Nhưng trong tầm mắt chỉ toàn là những người đang chịu khổ nạn, dường như vết thương trên người họ đều in hẳn lên thân thể cô, đau đến chết lặng. Lúc đi ngang qua một người đắp vải trắng, tay cô run run vén lên xem, lại sợ đến mức nhanh chóng phủ lại rồi buột miệng xin lỗi. Xung quanh tràn ngập tiếng khóc, cô cũng khóc theo, vừa gạt nước mắt vừa chen qua biển người đông đúc mải miết tìm kiếm. Rốt cuộc cô cũng thấy được nơi cuối hành lang là một bộ quân phục ngụy trang, đôi boss lính và logo quốc gia đỏ tươi quen thuộc in trên áo. Đối phương nằm trên giường bệnh di động, toàn thân co giật. Hai bác sĩ đang ấn lồng ngực cầm máu cho anh ta. Tống Nhiễm xông đến là Giang Lâm. Trước ngực anh ta máu me bê bết nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, đau đến mức cả khuôn mặt méo sạch. Trái tim Tống Nhiễm như bị xé toạc, cô che miệng quay người đi, nước mắt không ngừng rơi. Qua ánh nhìn mơ hồ, cô thấy được Lý Toản đang đứng cách đó vài mét, tay cầm một túi băng vải. Trên mặt anh có vài vết xước, quần áo cũng dính máu, trông có vẻ không có gì nghiêm trọng. Anh khá kinh ngạc khi thấy cô. "Cô sao vậy?" Tống Nhiễm nhìn về phía anh, hé môi xong lại không thốt nổi câu nào, nghiêng mặt đi mặc kệ nước mắt lã chã tuôn rơi. Lý Toản ngây người giây lát mới đến bên cô. Thấy Giang Lâm đang được cấp cứu, lại thấy Tống Nhiễm khóc nghẹn ngào bối rối hồi lâu, rồi khẽ giọng hỏi han: "Sao cô lại khóc?" Tống Nhiễm cúi đầu không đáp, qua loa lau nước mắt rồi quay người bỏ chạy ra ngoài. Tống Nhiễm ngồi trên bậc thềm cửa sau bệnh viện, nước mắt trên mặt đã khô, mặt mũi lem luốc cho bụi. Trên con phố người qua kể lại, dường như không ai lấy làm lạ với chuyện vừa xảy ra. Một người đàn ông dạng chân ngồi trên xe máy, trò chuyện với ông chủ cửa hàng hương liệu ven đường. Một người phụ nữ dẫn hai đứa con gái đi qua phố. Cô bé vui vẻ hát ca, bên cạnh trạm xe buýt có hai ba người đang chờ xe với vẻ mặt hờ hững. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẵn sàng, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Quân phản chính phủ và phần tử khủng bố đã xâm nhập vào phía Nam. Người có thể trốn đã trốn từ lâu, người ở lại đều đi không được. Không tiền, không quyền, không có đường lui, chỉ đành thờ ơ đứng yên chờ số mệnh giáng xuống. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lý Toản đi xuống bậc thềm, ngồi bên cạnh cô, đưa cho cô tấm băng gạc thấm nước. Cô vội vàng liếc sang anh. "Lau mặt đi," anh nhắc. Tống Nhiễm gật đầu, băng gạc màu trắng nhanh chóng chuyển sang đen nhẻm. Cô cúi đầu không nói lời nào, dáng vẻ rất dỗi bi thương. Lý Toản nhìn cô hồi lâu, lại nhìn về phương xa, khẽ khẽ cất lời: "Giang Lâm ổn rồi, cô đừng lo." Đáy lòng Tô Nhiễm cuộn trào vô vàn cảm xúc, nhưng chẳng thể thốt nổi thành lời, chỉ rối rắm bật khóc. "Tôi khóc cho những người bị thương hôm nay." Cô cuốn băng gạc lại, tỉ mỉ lau từng ngón tay lấm bẩn. "Hôm nay thảm quá." "Trước kia chưa từng gặp à?" "Chưa, còn anh?" "Lần trước đến đây sơ tán, Hoa Kiều đã gặp rồi, cho nên..." "Gì cơ?" "Muốn làm gì đó để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, vậy mà..." Nụ cười bên khóe môi đượm vẻ chua chát, anh bỏ lửng câu nói. Tống Nhiễm an ủi: "Hôm nay người bị thương tuy nhiều, nhưng người tử vong lại ít. Nếu quả bom phát nổ ngay trong khu chợ, e rằng hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Anh đã cứu được rất nhiều người." Lý Toản kẽ lắc đầu. "Anh không thể gỡ quả bom kia. Sau khi hạ gục kẻ tấn công, anh liền nhảy xuống hàng ghế sau định gỡ bom. Không ngờ hắn lại có đồng bọn, chúng đuổi theo nổ súng vào xe. Lý Toản bắt buộc phải lăn ra bên ngoài. Cuối cùng, viên đạn đã kích nổ quả bom." Lòng anh cũng dậy sóng, đang định nói gì đó thì cửa sau bệnh viện được đẩy ra. Anh lính A ló đầu vào thông báo: Giang Lâm đã được băng bó, không sao rồi. Tốt, Lý Toản đứng dậy. Tống Nhiễm cũng đứng lên theo, chân cô hai tê. Lúc đứng dậy hơi lảo đảo, Lý Toản đưa tay đỡ cô theo phản xạ, thế mà cô lại rụt cánh tay về, vừa như là vô ý tránh né. Tay anh cứng đờ trong giây lát, còn cô đã đi vào trong bệnh viện. Bên kia khúc ngoặt hành lang, mấy đồng đội vây quanh Giang Lâm hỏi thăm, Tống Nhiễm cũng nhẹ giọng an ủi anh ta. Bên này hành lang, Lý Toản dựa vào vách tường, cúi đầu cầm bông gòn, tỉ mẩn lau vết thương trên tay. Lau một hồi, anh cau mày ngẩng mặt, im lặng nhìn trời, rồi lại cúi đầu, thở hắt nặng nề. Chương 16. Cậu nói gì? La Chiến đứng trên bậc thềm cửa sau bệnh viện, không sao tin được lời nói vừa rồi của Lý Toản. Lý Toản đóng cửa sau bệnh viện lại, thành khẩn nhìn La Chiến. Em nói, em muốn tham gia lực lượng tác chiến đặc biệt Liên Hợp Quốc. Lực lượng tác chiến đặc biệt là quân gìn giữ hòa bình, được chính phủ nước Đức ủy quyền, thành lập một đội quân tác chiến đặc biệt hành động tùy theo tình hình chiến tranh. Trên chiến trường có quyền được chiến đấu ở tiền tuyến như quân đội nước D. La Chiến nhấn mạnh. Đó là đánh giặc thật đấy. Lý Toản cười gằn. Em cũng không định đi chơi. Ánh mắt La Chiến nghiêm túc, trừng trừng nhìn anh. Việc này phải có sự đồng ý từ chỉ đạo viên của cậu. Cậu là lính gỡ bom do quân khu thành phố Giang đào tạo chuyên biệt. Nếu xảy ra chuyện gì, cấp trên tìm tôi đòi người, tôi biết làm thế nào. Bồi dưỡng em không phải để đi thực chiến sao? Cả ngày núp ở hậu phương thì có ích gì? La Chiến cau mày, lấy điếu thuốc ra, nghĩ ngợi chốc lát. Chuyện này không do tôi quyết định, chờ cấp trên thương lượng có kết quả sẽ báo cho cậu. Được. Lý Toản quay người bỏ đi. Lý Toản, La Chiến gọi anh lại. Ý định của Trần Phong là để cậu đến đây bổ sung lý lịch cho phong phú, lập công lao, trở về có thể dễ dàng lên lon. Dù là người bình thường, chứng kiến vụ thảm sát thế này cũng chẳng thể nào thờ ơ được, huống chi là lính. Lý Toản nhấn mạnh vậy. Lúc Tống Nhiễm trở về hiện trường vụ nổ, dây phong tỏa đã được gỡ bỏ, đường phố được dọn dẹp qua loa, nhưng vẫn nhìn ra được cả bãi máu đã chuyển sẫm màu. Cô quay chụp vài đoạn phim làm tư liệu. Khi chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy một cậu bé nhem nhuốc ngồi bên đường, toàn thân co ro, tay ôm lấy cơ thể đầy bụi bẩn, miệng mím chặt, ngây người nhìn dấu vết hoang tàn của vụ nổ, đưa tay gạt nước mắt lã chã. Tống Nhiễm đưa cho cậu bé quả táo mình vẫn không nỡ ăn, cậu bé nhìn cô bằng đôi mắt đen láy trong veo, lại nhìn sang quả táo rồi nhận lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, không nói lời nào. Tống Nhiễm định xoa đầu cậu bé, nhưng cô không làm mà quay người rời đi. Tối hôm đó cô ngồi trong khách sạn biên tập tư liệu, trong đó có một tấm ảnh khiến cô xúc động vô cùng. Người lính ôm lấy đứa bé đã chết từ đống thi thể và gạch vụn. Cô không thể chỉnh sửa tấm ảnh, đăng thẳng lên Twitter với tiêu đề Carrie là vòng tay ôm. Ảnh vừa đăng lên, đã có một tin nhắn gửi đến là phóng viên tòa soạn XX nước Anh hỏi xin được đăng lại. Tống Nhiễm vừa đồng ý, lại có tin nhắn mới gửi đến, liên tục có người xin cô cho đăng lại. Cô liền chuyển ảnh sang chế độ công khai. Bây giờ có người gõ cửa là Sa Xin. Cả ngày nay Tống Nhiễm không gặp cậu, khá lo lắng. Hôm nay cậu vẫn ổn chứ? Vẫn còn sống. Sa Xin nhún vai, nở nụ cười chua chát. Tôi rất lấy làm tiếc về vụ nổ. Không cần đâu, nước đây vốn dĩ đã chịu nhiều tai ương thế này rồi. Chỉ là tôi cứ tưởng rằng ít nhất có Garros an toàn, xem ra là không phải vậy. Tống Nhiễm không biết nên an ủi cậu như thế nào. Tống Nhiễm, tôi đến đây để chào từ biệt cô. Tống Nhiễm ngạc nhiên. Cậu định đi đâu? Đến gần nơi chiến tranh hơn. Cậu thanh niên vừa tròn 20 tuổi này bày tỏ ý nghĩ. Tôi không muốn ở lại hậu phương nữa, tôi muốn đến Hapo. Hapo nằm ở vùng biên giới, là nơi giao chiến với ba phe chính phủ, phản chính phủ và phần tử cực đoan. Con đường phía trước đầy rẫy nguy hiểm. Tống Nhiễm vô cùng lo lắng. Sa Xin, nhất định phải bình an đấy nhé. Cầu cho cô cũng bình an. Tống Nhiễm, mỗi ngày tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Đêm đó Tống Nhiễm không sao ngủ được, sự tàn bạo của con người, sự nhỏ bé của sinh mạng, những điều này đều làm cô bất lực. Ở nước D, cô như bị vứt lên hòn đảo cô độc, lưu lạc nơi hoang dã, rời xa nền văn minh. Vậy mà cô lại không cầm nổi cây bút để viết ra những tâm sự nặng trĩu. Chẳng chọc mãi đến tận khuya mới thiếp đi, sáng sớm hôm sau cô bị Lưu Vũ Phi gọi điện thoại đánh thức. lúc này mới biết đã xảy ra việc lớn. Lưu Vũ Phi cho hay, bức ảnh Carrie đã truyền đến khắp thế giới, bảo cô lập tức chuẩn bị nối máy về nước, làm phỏng vấn thời sự phát sóng trực tiếp. Trước khi cúp máy, anh ta còn khen, Tống Nhiễm, giỏi lắm, trong đài sẽ nâng đỡ cô. Tống Nhiễm ù ù cặc cặc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô rửa mặt xong, dựng chân máy chuẩn bị dựng cảnh phát sóng trực tiếp. Lần này nối máy rất dài, gần 5 phút. Trong lòng Tống Nhiễm tuy bối rối mơ hồ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của MC. Sau khi kết thúc truyền hình trực tiếp, cô tranh thủ thời gian lên mạng. Lúc này mới biết Carrie đã nổi như cồn. Trang đầu báo chí của các nước Âu Mỹ đều đăng lại tấm ảnh, cũng tiếp tục sử dụng tiêu đề của cô. Còn ảnh gốc thì được vài triệu lượt thích và chia sẻ trên mạng, khung bình luận đầy ắp ngôn ngữ của mọi quốc gia. Tin nhắn từ nhóm trò chuyện công việc trong nước nhảy ra tới tấp. Tiểu Thu nói, cô biết tòa soạn XX của nước Anh đánh giá thế nào không? Nói đây là một tấm ảnh mang tính lịch sử. Tống Nhiễm nói, làm gì đến mức thế? XX viết báo luôn nói quá như thế mà. Tiểu Đông nói, góc độ chụp tấm ảnh đó rất tuyệt, lúc tôi xem mà cũng rưng rưng suýt khóc đấy. Tiểu Xuân nói, gần đây truyền thông quốc tế đã hạ nhiệt với chiến tranh của nước D, rồi lại nóng sốt trở lại rồi, nhờ vào công lao của cô cả đấy. Tống Nhiễm không thấy chuyện này có gì ghê gớm, chuẩn bị bỏ điện thoại xuống tiếp tục làm việc. Lúc này, Thẩm Bội lại nhắn tin riêng cho cô, hỏi chuyện phỏng vấn quét mìn của quân gìn giữ hòa bình. Phóng sự đó chưa đến kỳ phát sóng, hiển nhiên là Thẩm Bội đã xem phần cắt nối biên tập trước. Tư liệu Tống Nhiễm quay chụp rất tốt. Cảnh quét mìn, chạy trên sườn núi, cõng bao lúa mạch và phát biểu tổng kết. Tất cả những biểu cảm lo lắng, căng thẳng hay vui sướng trên từng khuôn mặt nhóm lính đều được ghi lại một cách khéo léo và tinh tế. Lãnh đạo đài không tiếc lời khen ngợi phóng sự đã lột tả chân thực cuộc sống và công việc của quân nhân nước nhà, nơi đất khách quê người. Thẩm Bội hỏi, công việc bên chỗ cô có thuận lợi không? Rất thuận lợi. Đi săn tin có vất vả không? Tạm tạm, nhưng trời nóng như đổ lửa vậy. Tống Nhiễm vừa gõ phím, vừa suy đoán mục đích của cô ta. Họ có thân thiện không? Ai cũng tốt cả. Tống Nhiễm đợi chốc lát, vậy mà Thẩm Bội không hỏi tiếp nữa. Cô chợt cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Cô quay phim phỏng vấn Lý Toàn chẳng qua là vì công việc. Thẩm Bội không đến mức nhạy cảm như vậy chứ. Mặc dù có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, cô chẳng làm gì sai cả, không việc gì phải thẹn với lương tâm. 3 ngày tiếp theo, Tống Nhiễm vẫn không hề bước chân đến doanh trại. Đến ngày thứ tư, lễ tân khách sạn chuyển lời nói, La Chiến có việc tìm cô, bảo cô đến đó một chuyến. Vài ngày trôi qua, những người lính bị thương đều đã xuất viện, không khí mù mịt bao phủ thành phố cũng dần tan. Chỉ có ánh nắng chiếu chênh chếch vẫn như kim châm nhói nhói trên da. Nơi quái quỷ này, không biết lúc nào mới chịu mát một chút. Tống Nhiễm thầm oán, bỗng nghe thấy tiếng huyên náo ở phía trước. Hóa ra, mấy người lính đang ầm ĩ trong vườn rau. Lý Toản cũng có mặt, mặc áo phông quân nhân màu xanh lục và quần ngụy trang, đang bắt gà với mấy chiến hữu. Trời ạ, lại chạy nữa. Chặn nó lại, cậu chặn ở đâu thế? Mấy chàng trai trẻ thường ngày cầm súng cỡ bao chuyên nghiệp, khỏi phải bàn, rồi phút này lại bó tay với một con gà mái. Mọi người bao vây chặn đầu. Có điều, con gà mái kia cực kỳ linh hoạt, chốc chốc chui xuống giàn dưa chuột non, lát lát nhảy lên giàn mướp, vừa chạy vừa bay, cánh vỗ phành phạch, lông gà bay lạ tả. Tô Nhiễm thích thú bật camera lên, quay lại những giây phút thư giãn này. Đang quay thì con gà mái chạy trốn lung tung, nhào về phía ống kính. Tô Nhiễm che máy lùi về sau. Ngay lúc con gà sắp ập xuống đầu cô, Lý Toản đã kịp vươn tay tóm lấy một cánh của nó. Con gà mái ra sức vỗ cánh, làm rụng một đống lông gà lên đầu Tống Nhiễm. Lý Toản tóm luôn cánh còn lại. Lúc này nó mới thôi dãy giụa, ngoan ngoãn nằm im. Không sao chứ? Anh hỏi thăm. Không sao. Tống Nhiễm liếc nhìn anh, rồi lại cúi đầu phủi lông gà bám trên tóc. Lý Toản nhặt giúp cô, nhưng cô nghiêng đầu né tránh. Đúng lúc này, La Chiến ở văn phòng cười hỏi. Phóng viên Tống, quay được tư liệu gì hay không? Chính là cảnh bắt gà đấy. Cô thừa cơ hội tránh khỏi Lý Toản. Lý Toản giao con gà bắt được cho đồng đội, ánh mắt kín đáo, dõi theo Tống Nhiễm. La Chiến nói, tiết mục quét mìn kia còn chưa phát sóng hả? Vẫn chưa ạ, phải đến thứ bảy cơ. Được, hãy cho đám nhóc này lên sóng nhiều vào. Anh ấy nói đùa, tiện tìm người yêu cho mấy đứa luôn. Tống Nhiễm hùa theo, đòi phần thưởng. Vậy các anh định trả công tôi như thế nào? La Chiến suy nghĩ chốc lát. Vậy đi, cô ưng ý ai trong doanh trại này, bất kể là người nào, chỉ cần là chưa kết hôn, cô cứ lên tiếng, tôi sẽ sắp xếp luôn cho cô. Wow, cả đàn lính òa lên. Mặt Tống Nhiễm bỗng chốc ửng đỏ. Lý Toản ngồi trên thửa ruộng, lặng lẽ liếc nhìn Tống Nhiễm. La Chiến cười trêu. Cô đỏ mặt gì chứ, lẽ nào ưng ai thật à? Nói đi, tôi giải quyết cho cô ngay. Tống Nhiễm nhíu mày. Chính ủy, anh tìm tôi có việc gì không? Không thì tôi đi về đây. Được rồi, không trêu cô nữa, vào văn phòng đi. La Chiến quay người vào phòng, cả nhóm lính quen thân với Tống Nhiễm vẫn không chịu tha, ngồi trên đất huýt sáo ồn ào. Tống Nhiễm quay đầu trừng mắt với họ, nhặt một cục đất ném vào anh lính A. Ôi trời ơi! Anh lính A nhanh nhẹn giơ tay lên đỡ, cục đất vỡ thành mấy khối, khối to nhất nện vào đầu Lý Toản. Lý Toản trợn mắt nhìn Tống Nhiễm, Tống Nhiễm quá xấu hổ, không nói lời nào, liền quay người đi vào văn phòng. Lý Toản cúi đầu, phủi bùn đất trên tóc, khóe môi khẽ cong. Mấy chiến hữu của anh vui vẻ tán gẫu bên cạnh. Anh lính A. Này, các cậu có thấy phóng viên Tống đáng yêu lắm không? Anh lính B lại nói. Thấy từ lâu rồi, ngốc nghếch đáng yêu, còn hay thẹn thùng, vừa trêu liền đỏ mặt. Tôi thấy cô ấy rất dịu dàng. Rồi anh lính C quay đầu. A Toản, có đúng không? Lý Toản không nhận xét. Tôi không tiếp xúc nhiều, không biết. Lát sau, lại lẳng lặng bổ sung một câu. Làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Anh lính D chen lời. Này, tôi nói cho các cậu biết, khi nào cô ấy đáng yêu nhất nhé? Chính là lúc cậu ấy đang tập trung quay hình, chụp ảnh, cậu bỗng đi đến gọi một tiếng. Phóng viên Tống. Cô ấy giật mình quay đầu lại, vẻ mặt khi ấy cực kỳ đáng yêu, muốn véo má luôn ấy. Còn chưa kịp dứt lời thì đã bị cả bọn hành hung. Cho cậu giở trò lưu manh này. Anh lính D che đầu. Nghĩ cũng không được sao? Không được. Cả đám đùa giỡn ồn ào, Lý Toản cúi đầu, nghĩ đến cảnh họ miêu tả, nhưng không sao mà tưởng tượng ra được. Trong văn phòng, La Chiến nói rõ mục đích với Tống Nhiễm. Họ sắp cử một người lính đến lực lượng tác chiến đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, bởi vì đây là người lính Trung Quốc đầu tiên tham gia, cho nên hy vọng thời điểm đối phương vào đội tập huấn, Tống Nhiễm sẽ đi cùng. Ở chỗ chúng tôi có phóng viên khác, nhưng nội dung cô làm khá gần gũi, không đậm chất tuyên truyền, cấp trên và khán giả đều thích, cho nên lần này muốn nhờ cô giúp đỡ. Tống Nhiễm khách sáo. Sao lại nói giúp đỡ? Anh cho tôi cơ hội này, tôi lấy làm vinh dự mới phải. Vậy thì tốt, hai ngày tới, phiền cô đi theo Lý Toản lấy tin vậy. Tống Nhiễm sửng sốt. Thượng úy Lý á? Phải. Tự úy Lý có thành tích xuất sắc, cấp trên rất xem trọng cậu ấy, tham gia đội tác chiến, đặc biệt lần này cũng là đại diện cho quốc gia. Tống Nhiễm nhất định phải quay đẹp vào nhé. Tống Nhiễm chậm chậm gật đầu. Vâng. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiễm gặp Lý Toản ở cổng doanh trại lính Mỹ, nơi anh tiếp nhận tập huấn. 7:30 sáng, nắng đã lên rực rỡ, thế mà thành phố vẫn vắng vẻ tựa như còn say giấc nồng. Trên đường không một bóng người, hai người yên lặng đi sánh vai nhau, chỉ có tiếng lá bị dẫm lên nghe sột soạt. Tống Nhiễm luôn cúi đầu mân mê máy ảnh, hồng giảm bớt lúng túng trong lòng. Lý Toản chợt hỏi, chỗ cô ở cách đây bao xa? Hả? Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại rời mắt đi. Không xa, đằng trước rẽ trái, qua hai con phố là đến. Hiện tại quân chính phủ liên tục tháo chạy, tình hình ở Garros cũng không ổn lắm, không có việc gì thì cố gắng đừng ra phố. Tôi nhẫm gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Giây lát sau Lý Toản bỗng cười. Cô vẫn sẽ chạy khắp nơi đúng không? Tống Nhiễm sờ vành tai. Tôi là phóng viên, sao có thể cả ngày trốn trong khách sạn được? Cũng phải, mấy ngày nay không gặp cô, đoán là cô lại đi dạo phố rồi. Cô máy móc trả lời. Tôi có rất nhiều việc cần làm, không thể ngày nào cũng đến doanh trại. Cũng đúng, anh không nói thêm nữa. Băng qua ngã tư, Tống Nhiễm vô tình ngẩng đầu, ánh nắng sớm soi vào mặt anh, tôn lên khuôn mặt trẻ trung tuấn tú. Bất chợt anh quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau. Cô rối trí, chỉ vào vết thương đã kết vảy trên mặt và cổ anh. Đã lành hẳn chưa? Anh chạm vào chúng, thản nhiên đáp. Không sao. Có để lại sẹo không? Anh buồn cười, đàn ông, nào có ai quan tâm đến chuyện này? Đến cổng doanh trại lính Mỹ, trong khi Lý Toản chờ kiểm tra hồ sơ, Tống Nhiễm ở bên cạnh quay chụp. Trước kia cô chưa từng đến đây. Lính gác Mỹ bảo có thể vào. Lý Toàn định gọi Tống Nhiễm, thấy cô vẫn đang nghiêm túc tác nghiệp. Không biết nghĩ thế nào mà anh lại thong thả đi đến, đứng cách cô vài bước, bất chợt gọi to: "Phóng viên Tống." "Hả?" Cô giật mình cuống quýt quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngác. "Gì cơ?" Lý Toàn nhìn cô chằm chằm, chợt bật cười. "Có thể vào rồi." "Ồ." Anh theo sau cô, nhớ đến vẻ mặt khi nãy, lại không kìm được cười tủm tỉm. Tống Nhiễm tắt máy, trong này không cho phép quay phim chụp ảnh, nơi này không khác với doanh trại Trung Quốc là bao. Nhưng quân nhân ở đây lại mang đến cảm giác khác biệt rõ rệt. Người da trắng, trời sinh có ưu thế về tầm vóc, binh lính lại càng cao to. Binh lính tập hợp trên sân huấn luyện đến từ 7 nước khác nhau, ngoại trừ Lý Toản, còn lại đều là người da trắng và da đen. Dù chiều cao của Lý Toản không thua họ, nhưng vóc dáng lại không cường tráng bằng họ. Là người châu Á duy nhất trong đội, đương nhiên là Lý Toản được đối đãi đặc biệt. Khi bò trườn thì bị người khác đạp bụi đất vào mặt, lúc leo tường thì bị giẫm vai, khi mô phỏng thực chiến thì đồng đội không yểm trợ, còn liên tục giết nhầm. Nhất là gã lính Benjamin không ngừng cười nhạo, làm đủ trò tiểu xảo lưu manh với anh. Tống Nhiễm ở một bên chứng kiến tất cả, trong lòng bất bình, song không tỏ thái độ. Đây là doanh trại, là sàn đấu của đàn ông, nếu cô xen lời khiếu nại sẽ chỉ khiến tình thế thêm khó xử. Huấn luyện viên người Anh cũng khuất mắt cho qua, chẳng buồn để ý. May mà Lý Toản không thể hiện chút phẫn nộ nào, còn kiên trì tới hết buổi huấn luyện. Thành tích không hề giảm sút, đứng ở top 3. Thời điểm chạng vạng, huấn luyện viên vừa cho nghỉ, Benjamin và một người lính Pháp liền buông lời chế nhạo. Quốc gia họ thú vị lắm, phóng viên chiến trường thì cứ phụ nữ đi, đi lính ra chiến trường cũng cử phụ nữ theo. Tống Nhiễm vừa định tắt máy, nghe thấy thế liền trao mày. Đến lúc này, vẻ mặt của Lý Toản cũng có chút thay đổi. Cằm anh đanh lại, ánh mắt nhìn Benjamin đượm vẻ tức giận, nhưng anh kiềm chế được. Lý Toản không nói lời nào, yên lặng đi ngang qua Benjamin. Tuy nhiên, Benjamin vẫn không chịu bỏ qua, cười mỉa mai vỗ vai anh. "Cô à, cô không đồng ý với ý kiến của tôi sao?" Lời còn chưa dứt, Lý Toản đột ngột bắt lấy cánh tay đối phương rồi vật qua vai. Benjamin trở mình bật dậy, vừa đứng vững liền lao tới tấn công Lý Toản. Lý Toản đã sớm cảnh giác, nhanh chóng uốn người né tránh, luồn qua phía sau kẹp cổ Benjamin. Song đối phương đã tụt người xuống thoát được. Hai người đều không thể khống chế đối phương trong một chiêu, nhanh chóng buông ra, kéo giãn khoảng cách 2-3 mét. Sân huấn luyện dấy lên bụi đất mù mịt. Nhóm lính xung quanh phút chốc tản ra, tạo thành một vòng tròn. Lý Toản nhìn xoáy Benjamin, bắt đầu cởi áo chống đạn, móc câu vào súng ném xuống đất. Đây là dấu hiệu khiêu chiến. Ồ, nhóm lính vây xem càng cao giọng ồn ào. Benjamin cười khinh khỉnh, cũng bắt đầu cởi áo chống đạn. Lớn chuyện rồi đây, Tống Nhiễm lắp bắp. Thượng úy Lý này. Lý Toản quay đầu lại, chỉ vào cô. Không được quay. Tống Nhiễm ngây ra như phỗng, không dám lên tiếng. Lý Toản ném móc, dao căm và súng trên cánh tay và trên đùi sang một bên, toàn thân chỉ còn bộ quân trang, giày boots và găng tay chiến đấu. Đối mặt với Benjamin cũng đã tơi sạch vũ khí, Lý Toản siết chặt hai nắm đấm, toàn thân sẵn sàng ở tư thế tấn công. Benjamin cũng vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến, ngay cả huấn luyện viên cũng đứng một bên quan sát trận đấu. Benjamin tấn công trước, gã nhào đến tung một cú đấm vào má phải của Lý Toản. Lý Toản xoay người né tránh, đá một cú vào chân trái của hắn. Hắn cũng nhẹ nhàng tránh được. Nhóm lính vây quanh reo hò cổ vũ, Tống Nhiễm căng mắt quan sát tình thế, không dám thở mạnh. Trải qua vài phút ngắn ngủi thăm dò đối phương, hai người nhanh chóng bước vào cuộc đấu chính thức. Benjamin bước tới, tung cú đấm thẳng vào huyệt thái dương của Lý Toản. Lý Toản vất vả lắm mới tránh được, một cú đấm liên hoành khác lập tức sượt qua quai hàm anh. Anh vặn chặt cánh tay đối phương, xông tới thật mạnh, làm cả hai ngã lăn trên mặt đất vài vòng. Cát vàng dấy lên quần quận, ai cũng muốn bỏ dậy chiếm cơ hội trước, cả hai không ai nhường ai, liên tục kéo lê nhau trên mặt đất. Người xung quanh la hét ầm ĩ, mấy lính Mỹ đang huấn luyện gần đó cũng chạy đến xem. Hai người đang vật lộn, bỗng nhiên Benjamin đá một cú vào bụng Lý Toản. Bò dậy khỏi mặt đất, sau đó đạp chân xuống lòng ngực anh. Lý Toản tránh thoát, chờ mình ngồi dậy, đã quét vào chân trụ của Benjamin, làm đối phương ngã khuỵu xuống đất. Benjamin vừa định bật dậy, thì anh đã nện cả người lẫn khuỷu tay xuống lòng ngực nã. Tay gã còn lại, anh nhanh chóng rút con dao găm cắm trong giày Benjamin, dí sát vào cổ họng đối phương. Con dao kề cổ, Benjamin hoàn toàn bất động, giơ hai tay. Tay Lý Toản chậm chậm hạ xuống, vạch hờ một đường trên cổ họng Benjamin, cắt vỡ yết hầu. Xung quanh yên tĩnh như tờ. Lý Toản thở hắt, đẩy Benjamin ra rồi đứng dậy. Sau phút chốc lặng ngắt, trong đám người vây xem đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Lý Toản phủi sơ bụi đất trên đầu và mặt, bước tới nhặt từng món trang bị đeo vào. Sau đó, nhìn sang Tống Nhiễm vẫn chưa hoàn hồn, khẽ bảo, đi thôi. Chương 17. Hoàng hôn là thời điểm thành phố Garros náo nhiệt nhất, đặc biệt là mấy con phố gần chỗ đóng quân. Các cửa hàng vẫn buôn bán như thường lệ, người đi đường đông như chảy hội. Trẻ con đá bóng bên vệ đường, không hề lo lắng việc biến cố sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Tống Nhiễm theo sau Lý Toản, trên phố bao tiếng huyên náo, vậy mà cả hai lại lặng thinh. Anh không nói gì, cô cũng không đoán được tâm trạng anh, nên đành im lặng. Không phải tâm trạng Lý Toản không tốt, mà tập luyện cả một ngày thật sự là rất mệt mỏi. Trên đường đi ngang qua một quán ăn địa phương, mùi thịt nướng thơm phức mũi, anh lại quay lại hỏi, đói bụng chưa? Tống Nhiễm định về khách sạn mới ăn, hỏi ngược lại, anh đói rồi hả? Ừ, vậy ăn ở đây đi. Trong quán khá đông khách, nhưng đa số là binh lính gìn giữ hòa bình đóng quân gần đây, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái người nước ngoài, ánh mắt họ đều đổ dồn về phía Tống Nhiễm. Lý Toản phát hiện, thấp giọng đề nghị, nếu cô thấy không thoải mái, chúng ta đổi quán khác. Tống Nhiễm không muốn phiền phức, từ chối. Không cần, tôi cũng không phải là người đẹp, chẳng có gì thu hút, với lại thịt nướng của quán này rất thơm. Lý Toản sợ cô gượng gạo nên chọn chiếc bàn sát mép đường. Hai người gọi phần thịt nướng đặc biệt, bánh mì và súp đậu. Trong thời gian chờ món ăn được đưa lên, Lý Toản bỗng mỉm cười. Cô mà không đẹp sao? Tôi tự biết mình mà. Tống Nhiễm nhỏ giọng, thấy anh cười, biết tâm trạng của anh tốt nên mới hỏi. Bên kia không có vấn đề gì chứ? Bên kia? Tống Nhiễm chỉ ngón cái về phía doanh trại lính Mỹ. Không vấn đề gì, người như vậy đánh cho phục là được. Tống Nhiễm không ngờ anh lại nói thế, không nhịn được cười. Cô cười gì? Không có, cô lắc đầu. Trong lúc họ nói chuyện, ông chủ quán bưng thịt nướng đã cắt sẵn, bánh mì và súp đậu bày lên bàn, còn khuyến mãi thêm một chậu nước sạch cho khách hàng rửa tay. Lý Toản hất cằm về phía chậu nhôm. Cô rửa trước đi. Anh giơ tay lên. Tôi mà nhúng tay vào là nước đen ngòm đấy. Ồ, Tống Nhiễm ngâm tay vào nước, nhẹ nhàng cọ vài cái. Đây là lần đầu tiên Lý Toản biết được tay phụ nữ lại mịn màng, trắng nõn và nhỏ nhắn như thế này. Anh quan sát hồi lâu mới lặng lẽ rời mắt đi. Bánh mì cuốn thịt nướng, chấm và súp đậu có hương vị rất đặc trưng. Tống Nhiễm ăn liền 4 cuốn và một bát súp đậu, nó căng cả bụng. Không biết có phải do thói quen sống trong doanh trại hay không, lúc ăn cơm Lý Toản rất yên lặng và nghiêm túc. Anh đặt từng miếng thịt nướng chỉnh tề, ngay ngắn lên bát mì, sau đó cất lại như xếp chăn rồi mới đưa lên miệng. Tống Nhiễm có chút buồn cười, nhưng không muốn lên tiếng làm phiền anh. Bên đường có một người lính đi ngang qua, tay tung hứng quả táo. Tống Nhiễm thấy thế, bèn kể, táo ở đây siêu đắt. Lý Toản đang cắn một miếng bánh mì, nhếch môi ngừng lên, đối phương đã đi xa. Cô thích ăn táo hả? Cũng bình thường, có điều Garros không có loại hoa quả nào khác. Lúc tính tiền, Lý Toản giành giả, Tống Nhiễm ngại ngùng. Chúng ta chia đôi đi. Lý Toản nhìn cô. Phóng viên Tống, đừng khách sáo thế. Thế là Tống Nhiễm không nằng nặc đòi chia nữa. Trên đường trở về, cô lại xác nhận lần nữa cho chắc. Lần sau Benjamin sẽ không gây phiền phức cho anh nữa chứ? Không đâu. Mấy ngày tiếp theo, giống như lời của Lý Toản, nhóm lính trong đội tác chiến đặc biệt không hề gây phiền phức cho anh, thậm chí còn thay đổi cả thái độ. Nhất là sau khi chứng kiến tài năng cỡ bom của Lý Toản, Benjamin còn tranh thủ thời gian rảnh để tán gẫu với anh. Tống Nhiễm nhớ đến lần đầu tiên gặp Benjamin và cũng bị gã cười nhạo, còn cả câu chào tạm biệt lúc sau. Cô mới muộn màng hiểu ra, con người Benjamin là kiểu thích tự chuốc khổ vào thân. Sau khi khóa tập huấn kết thúc, Tống Nhiễm chỉnh sửa đoạn phim rồi đưa cho La Chiến thẩm tra như thường lệ. Đoạn phim tài liệu này sẽ không phát sóng ở đài truyền hình thành phố Lương Thành mà phát sóng trên kênh thời sự và kênh quân sự trong nước. Đoạn phim quay rõ tình cảnh ban đầu Lý Toản đã bị đối xử đặc biệt, đến sau này hòa hợp với lính các nước khác. Đoạn đánh nhau Tống Nhiễm không ghi lại, tuy nhiên có quay cảnh hai lần huých vai so găng với Benjamin. Cuối cùng, một người lính gỡ bom, một tay súng bắn tỉa, một lính phòng không, một pháo binh tầm xa, một quân y chính thức được hợp thành lại một đội tác chiến đặc biệt, mà Lý Toản là thành phần mấu chốt trong đội ngũ này. La Chiến vô cùng hài lòng, luôn miệng khen cô quay rất tốt. Tống Nhiễm, từ chi tiết đến tổng thể đều rất chặt chẽ và quá tuyệt. Tôi thấy cô có tài năng thiên bẩm trong nghề phóng viên đấy. Không có đâu, là Thượng úy Lý biểu hiện quá xuất sắc thôi. Thằng nhóc đó quả thật có tài. Tôi cảm thấy anh ấy rất hiểu rõ những gì mình cần làm và kiên trì đến cùng. Phải, con trẻ đã làm được như vậy đúng là hiếm có. Đúng rồi, phóng sự quét mìn đã phát sóng chưa? Phát sóng tuần trước rồi. La Chiến cười hỏi. Sau khi đoạn phỏng vấn An Toàn được phát sóng, có rất nhiều cô gái hỏi thăm cậu ấy có phải không? Ừ, đài truyền hình nhận được cả tá những cuộc điện thoại. Cũng tốt, quảng cáo một chút. Mai mốt về biết đâu thằng nhóc này lại chọn được một cô bạn gái tốt. Tống Nhiễm thoáng chần chừ, cuối cùng hỏi. Hình như Thượng úy Lý có bạn gái rồi, còn là người trong đài truyền hình chúng tôi nữa. Làm gì có, La Chiến xua tay. Chỉ đạo viên đã sắp xếp cho cậu ấy đi xem mắt vài lần, nhưng cậu ấy không thích nên không thành. Tống Nhiễm ngỡ ngàng. Trong vườn rau, mấy người lính đang tưới nước cho rau cải, cà chua trên ruộng đã chuyển đỏ, dưa chuột cũng đã lớn hơn nhiều. Tống Nhiễm ngồi bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lại nhìn ráo rác xung quanh. Đã qua giờ cơm tối, anh nhất định sẽ đi qua nơi này để trở về ký túc xá. Thế mà cô đợi hơn 20 phút rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Tống Nhiễm đành phủi mông đứng dậy, đi về. Chợt nghe thấy tiếng kèn harmonica thổi bài Castle in the Sky, điệu nhạc du dương vang vẳng từ bên dưới, ở trên thao trường. Cô đi vòng qua doanh trại, thấy một nhóm lính vừa hoàn thành công việc, có người đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, có người đi về phía ký túc xá. Còn Lý Toản thì ngồi trên bậc thềm thổi kèn. Tống Nhiễm nhớ, lần trước đến phòng anh mượn lược, thấy anh có một cây kèn harmonica trong tủ. Cô đi theo giai điệu bay bổng ấy, ngồi cách anh hai bậc thềm, chống cằm yên lặng thưởng thức. Trên thao trường, cát vàng mênh mông, tà dương treo ở chân trời, vàng ruộp hệt như là lòng đỏ trứng muối. Lý Toản thổi xong, xoay cây kèn trong một vòng giữa các ngón tay, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Khóe mắt anh nhắc thấy gì đó, lập tức quay đầu lại, bất ngờ trông thấy cô, nụ cười chậm rãi nở trên môi. Cô đến đây khi nào? Vừa đi ngang qua, nghe anh thổi kèn harmonica nên ngồi xuống thưởng thức một chút, tôi cũng chuẩn bị về rồi. Ừ, mấy chiến hữu lục tục ra về, gọi anh đi cùng. Lý Toản nhìn Tống Nhiễm rồi khẽ chào. Tôi đi trước đây. Cô gật đầu, lúc anh đi ngang qua thì bật thốt. Sếp Lý. Ôi chào, lại gọi sai rồi. Hả? Anh quay đầu lại. Ngày đó anh bảo tình hình thành phố Garros không ổn định, đừng đi lung tung, nhưng ngày mai tôi phải ra phố tác nghiệp, đi đường nào thì an toàn hơn. Đường số 5 và số... Lý Toản khựng lại nghĩ ngợi. Ngày mai chúng tôi đi tuần, hay cô đi cùng chúng tôi đi? Cô hơi mím môi, không gây phiền phức cho các anh chứ? Anh cười khẽ, cô thì phiền phức gì được? Tim cô lỡ nhịp, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Được, đến lúc đó đi chung. Vậy, lúc cô còn ngập ngừng chưa nói hết thì anh đã hẹn. 9 giờ sáng nhé. Được, gặp nhau ở cổng. Ừ. Tống Nhiễm ngâm nga bài Castle in the Sky trên đường trở về khách sạn. Vừa vào cửa, liền lục tung túi hành lý, lôi ra chiếc áo khoác màu hồng phấn, dự định mai sẽ mặc. Tranh thủ chưa cúp nước, cô vội vàng gội đầu, tắm rửa. Lúc tóc còn hơi ẩm thì tết bím quấn trên đầu, như vậy mai sẽ có những lọn tóc xoăn rất đẹp. 9 giờ tối, mặt trời dần lặn xuống phía tây, sắc trời bên ngoài vẫn sáng. Mấy ngày nay Tống Nhiễm quá mệt mỏi nên quyết định lên giường ngủ thật sớm. 6 giờ sáng, một cuộc điện thoại đánh thức cô dậy là đài truyền hình gọi đến. Tình thế chính trị nước Nê đột ngột có thay đổi, cô có nhiệm vụ mới, đó là lập tức xuất phát đến thành phố Harpo ở vùng biên giới nước D và nước A để đưa tin về dân tị nạn biên giới. Tống Nhiễm tuân lệnh, trở dậy thu dọn đồ đạc. Thấy áo khoác màu hồng mới nhớ tháo biến tóc ra, cô buộc tóc đuôi ngựa, nhét áo khoác vào túi, thay bộ quần áo màu xám, rồi nhanh chóng đến quầy lễ tân khách sạn thuê xe. 7 giờ sáng, Tống Nhiễm vòng qua chỗ doanh trại, nhờ lính gác nhắn với Lý Toản là cô có nhiệm vụ phải rời khỏi Carus rồi. Cậu lính gác nhận lời. Sáng sớm đường phố vẫn còn tĩnh lặng, ánh nắng long lanh bao phủ ngôi chùa. Tống Nhiễm lái xe, cảnh vật quen thuộc thi nhau lướt qua. Cô biết mình sẽ không bao giờ quay lại thành phố này nữa, hoặc có lẽ một ngày nào đó trong tương lai cô lại về đây. Thành phố này đã hoàn toàn thay đổi trong khói lửa chiến tranh, ai mà biết được. Trong lòng cô có chút phiền muộn và lưu luyến, nhưng hơn cả là sự lo âu và căng thẳng. Cô đang từng bước tiến về phía vết sẹo thật sự của đất nước này. Rời khỏi thành phố Garros, cô chuyển hướng về phía Tây. Trời xanh cát vàng, xa xa là rừng ô liu trải dài vô hạn. Cứ thế, chạy thẳng về biên giới dài đằng đẵng của nước D và nước A. 9 giờ sáng, Tống Nhiễm để ý đồng hồ, lúc này Lý Toản chắc hẳn đang ở cổng doanh trại đợi cô. Không biết lúc nghe tin cô đã rời đi, anh sẽ có phản ứng như thế nào? Nghĩ đến đây, trong lòng cô vừa tiếc nuối, vừa chua xót. Cô đã chạy xe hơn 100 km, chỉ còn 100-200 km nữa là đến biên giới phía Tây rồi. Tống Nhiễm đội mũ bảo hộ, mặc áo chống đạn, vì tiết kiệm xăng nên không bật điều hòa. Trong xe nóng đến mức toàn thân cô đầm đìa mồ hôi. Nửa giờ sau cô đến một thị trấn nhỏ vô danh trên bản đồ, vừa bước vào thị trấn, một nỗi bất an khó hiểu ập đến. 9 rưỡi sáng, trên đường không một bóng người, nhà cửa đều thâm thấp, sập xệ, phòng ốc xám ngoét, giống như là vừa trải qua cơn mưa bụi dài ngày mấy đêm vậy. Tống Nhiễm giảm tốc độ, bánh xe nghiến qua những vật tạp nham lăn lông lốc trên đường. Bùn đất, miếng thủy tinh, vụn gỗ, xác đạn vang lên âm thanh vỡ vụn. Không khí yên tĩnh kỳ lạ này khiến cô phải lấy điện thoại ra xem, không có sóng. Bỗng nhiên một tiếng nổ ầm thật lớn vang lên, Tống Nhiễm sợ đến mức rụt cổ lại. Một quả bom rơi xuống ngã tư gần đó, nước sơn trên tường của một ngôi nhà ven đường rơi lạ tả. Bùn đất rào rào đập vào mui xe như mưa đá. Nơi này e rằng là chỗ hai phe giao chiến rồi. Tống Nhiễm cắn răng dẫm mạnh chân ga, tăng tốc phóng qua ngã tư rền vang tiếng súng đạn. Cuối cùng, âm thanh đinh tai nhức óc nhỏ dần. Xe lăn bánh, vừa chuẩn bị rời khỏi thị trấn, phía trước bỗng xuất hiện một trạm kiểm soát. Tống Nhiễm hoảng sợ, xong nhìn kỹ, lại là quân chính phủ. Cô chạy chậm lại, dừng ở trạm kiểm tra, một người lính ôm súng bước đến, khom lưng nhìn vào trong xe, ra hiệu cho Tống Nhiễm đi xuống. Mấy người khác bắt đầu kiểm tra cả chiếc xe. Người lính kia dẫn cô qua một bên, hỏi bằng tiếng Anh và chất giọng địa phương đặc sệt. Từ đâu đến? Trung Quốc. Đi đâu? Harpo. Nghề nghiệp. Phóng viên. Người lính kia kiểm tra giấy tờ của cô xong thì muốn kiểm tra máy ảnh. Tống Nhiễm mở máy cho đối phương xem. Anh ta vừa xem vừa lẩm bẩm. Mấy phóng viên bọn cô thích chạy đến nơi nguy hiểm nhỉ, không biết an toàn là gì à? Tống Nhiễm hỏi lại. Nhưng hiện giờ nơi nào mới an toàn, thưa anh? Anh ta thoáng khựng lại, ngẩng lên nhìn cô. Chúng tôi nhận được tin tình báo, quân phản chính phủ và tổ chức khủng bố lên kế hoạch tối nay sẽ tập kích tấn công đoạn đường tới Harpo. Cô phải tăng tốc đi. Có điều... Anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Hiện giờ còn sớm, có thể tới được Harpo trước khi trời tối. Ban đêm đừng có ra ngoài. Cảm ơn, tôi nhớ rồi. Xem ra tối nay sẽ có trận đại chiến. Nếu tuyến đường giao thông bị cắt đứt, nhiều thành phố phía Tây sẽ thất thủ. Tống Nhiễm hỏi thăm. Các tuyến đường giao thông sẽ bị cắt đứt sao? Dĩ nhiên là không. Vẻ mặt anh lính đanh lại. Quân đội chúng tôi có thể bảo vệ được. Tôi cũng cho là thế. Anh ta trả giấy tờ tùy thân cho cô. Chúc cô may mắn. Lúc trả máy ảnh cho cô, anh ta chợt cười rộ, gọi đồng đội mình đến xem. Hóa ra, Tống Nhiễm chụp được một tấm ảnh trên đường phố Carros, một ông lão đang ngồi chơi đàn bên cạnh đống hoang tàn sau vụ nổ, còn cô gái trẻ thì múa xoay tròn trên phố. Tấm này đẹp thật. Lúc vẫy tay cho cô đi, anh ta mỉm cười. Đất nước này không phải rất tuyệt sao? Đúng. Càng đi về phía Tây, Tống Nhiễm càng cảm nhận được rõ rệt tình thế đang ngày một xấu đi. Suốt quãng đường, cô gần như không thấy được người sống, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát, phủ đầy tàn dư chiến tranh. Gần trưa, cô lái xe qua một thị trấn nhỏ không người, còn hoang vu hơn tất cả thị trấn mà cô từng đi qua. Vào một khoảnh khắc nào đó, khi không khí yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ, nguy hiểm sẽ từ trên trời giáng xuống. Đây là chiến trường, tên bay đạn lạc đều không báo trước. Lúc làn đạn bay qua chỗ ngồi phía sau, Tùng Nhiễm không hề ý thức được có thứ gì đó vừa xẹt qua. Đoàng! Cột điện bên đường bị bắn thủng một lỗ, đá bụi văng ra. Lúc đó Tùng Nhiễm mới biết đạn đã chui tọt qua cửa sổ xe mình. Cô lập tức cúi thấp người, dẫm mạnh chân ga, biết mình đã gặp rắc rối, đi vào nơi giao chiến rồi. Đường phố trống vắng, đạn bay vèo vèo, từng phát nã vào mặt đất và vách tường. Nếu đánh nhau, sẽ luôn có một bên chiếm ưu thế. Cô là người nước ngoài bình thường, quân chính phủ nhất định sẽ cứu cô. Đầu óc nảy số cực nhanh, cô nhanh nhẹn với lấy máy ảnh, điều chỉnh chế độ, bắt đầu quay chụp. Xung quanh tiếng súng vang rền, đầu xe đã bị bắn trúng vài phát. Nếu không chứng tỏ thân phận trung lập thì chỉ còn con đường chết. Tô Nhiễm hô to, giúp. Thoáng chốc ngừng bắn, hai bên đều đang phán đoán. Vài giây sau tiếng súng lại đột ngột vang lên, lần này đều tránh xe Tống Nhiễm. Những tay súng rối rít ló đầu ra từ cửa sổ nhà cao tầng, ngõ hẻm và những vật che chắn. Tống Nhiễm tức khắc thấy rõ, ở đây không có quân chính phủ, chỉ có quân phản chính phủ và tổ chức khủng bố, họ đều muốn cướp con tin. Nguy rồi, cô lăn xuống xe, lao đến ngõ hẻm trống trải ven đường. Hai tên trong quân phản chính phủ nhảy xuống từ tầng 2. Một tên ra lệnh cho cô đầu hàng. Đoàng! Một tiếng súng vang lên, Tống Nhiễm ôm đầu thét chói tai, một tên lính thuộc quân phản chính phủ ngã xuống trước mặt cô. Huyệt thái dương chảy máu, tên còn lại lập tức cúi thấp người, nhào về phía cô. Đoàng, tên lính thứ hai mất mạng, máu tươi văng đầy mặt Tống Nhiễm. Tống Nhiễm kinh hoàng tột độ, không biết hai phát súng này bắn ra từ đâu. Trên đường phố đối diện, xuất hiện đám đàn ông mũi cao, mắt sâu, trong đó có một tên xông đến nhảy phốc lên xe Tống Nhiễm, dẫm qua mui xe rồi nhảy xuống trước mặt cô. Vóc dáng vạm vỡ lập tức che đi ánh nắng chói mắt. Tô Nhiễm thấy rõ logo trên người hắn, tổ chức khủng bố. Cô cầm máy ảnh bật dậy, trong khoảnh khắc bè quay người, chỉ thấy trên khuôn mặt cau có của hắn, hẳn đôi mắt khát máu. Cô lao như điên vào con hẻm, tóc tai bù xù, toàn thân dính đầy bụi đất, mồ hôi và máu. Phía sau, giọng nói của tên khủng bố khàn khàn, hung tợn, từ kìm nén đến rất cao, tức giận hô to một câu tiếng nước ngoài. Còn chưa dứt lời, trên nhà cao tầng, sau công sự che chắn, bên góc đường, cửa hàng truyền đến âm thanh hưởng ứng của đám đàn ông. Tống Nhiễm như chú nai lạc vào vòng săn thú, sói hoang ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng. Cô chạy vào ngõ nhỏ, điên cuồng bỏ trốn. Người phía sau cười lớn, cất cao giọng địa phương, nổ súng bắn chỉ thiên. Lá cây cành cây cát đá rào rào đổ xuống. Cô liều mạng chạy, không ngừng chui vào những con ngõ quanh co. Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra kéo cô vào lòng. Tống Nhiễm hét toáng lên, đấm loạn xạ vào người đàn ông kia, ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi đối phương. Một chân cô giẫm vào hố, cổ chân bị trẹo, thân thể chao đảo ngã ngồi xuống, cố hết sức lùi về sau bằng cả tay lẫn chân. Người đàn ông nhanh chóng đến gần cô, bóng dáng phút chốc che kín ánh nắng soi nghiêng từ một phía. Đôi boots lính màu đen xuất hiện trong tầm mắt Tống Nhiễm, gấu quần xanh lục bỏ vào trong cổ giày, dây buộc thật chặt. Nhưng chẳng còn tâm trí nào mà nhìn kỹ, cô lăn một vòng trở mình bỏ chạy. Đối phương sải bước tiến đến, kéo cô lên, một tay bịt kín miệng cô lại. Tống Nhiễm sợ hãi nức nở, liều mạng đấm đá. Đối phương vén tấm chắn trên mũ bảo hộ của cô lên, gằn giọng. Đừng nhúc nhích. Tống Nhiễm giật mình, một đôi mắt đen láy hiện ra ngay trước mặt cô. Anh kéo mặt nạ bảo hộ ra, giọng cực khẽ. Là tôi đây. Chương 18. Lúc Tống Nhiễm thấy rõ khuôn mặt anh, dây thần kinh căng thẳng vì tập trung cao độ suýt đứt lìa. Tay chân cô bủn rùn, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Anh đỡ cô bằng một tay, cô cũng cố gắng đứng vững. Trong ngõ hẻm, tiếng súng vang lên liên hồi. Lý Toản vừa kéo mặt nạ bảo hộ trên mặt lại, vừa kéo cô nhanh chóng rẽ vào con ngõ khác. Thấy cửa sổ một căn nhà không đóng kín, anh lập tức kéo ra, đẩy Tống Nhiễm vào trong, rồi chống tay lên khung cửa bên trong, tung người nhảy vào. Không muốn để lại dấu vết trên lớp tro bụi của bệ cửa phía ngoài, Tống Nhiễm cuống quýt đóng cửa sổ lại. Ngôi nhà này là kiểu nhà sa mạc điển hình của nước D. Cửa sổ nhỏ, vách tường dày, mái bằng như lô cốt, vừa tối vừa mát. Đồ dùng đáng giá trong nhà đã sớm được dọn đi hết. Hai người vừa vào nhà, bên ngoài đã vọng lại tiếng chân truy lùng. Tống Nhiễm sợ hãi định trèo lên cầu thang tránh né, xong vừa chạy được một bước thì Lý Tản đã ấn cô vào vách tường. Bàn tay to lớn nhanh chóng che miệng cô, thân thể hai người dán sát vào nhau. Ngay sau đó, một bóng người hiện ra trước cửa sổ. Chiếc bóng kéo dài, nghiêng nghiêng, hắt xuống sàn nhà. Lý Toản nghiến chặt răng, càng lúc càng áp sát Tống Nhiễm hơn. Lại có phải bóng người lướt qua cửa sổ, đi qua đi lại. Đám người kia mất dấu mục tiêu, tụ tập với nhau gần cửa sổ, mắng chửi bằng tiếng nước đê. Tuy không nghe hiểu nội dung, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận lẫn trong giọng nói. Cách một vách tường, Tống Nhiễm không dám thở mạnh, mồ hôi túa ra toàn thân. Cô ngước mắt nhìn Lý Toản, anh đứng sát cô, cằm gần như là đặt trên trán cô. Huyệt thái dương của anh căng chặt, đôi mắt sáng quắc, đầy cảnh giác như chim ưng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ. Trên vai anh là khẩu súng trường đeo chéo, ngón trỏ bên phải đặt trên cò súng, mu bàn tay hằn gân xanh. Đám người bên ngoài lại tức tối mắng chửi, bỗng có người nhìn về phía cửa sổ nói gì đó. Một bóng người tiến đến gần cửa sổ, giơ tay lên định mở ra. Tống Nhiễm trợn mắt nhìn Lý Toản, nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay kia. Tay phải cầm súng, chậm rãi giơ lên, toàn thân toát lên khí thế hung tàn. Áp lực nặng nề bao trùm cả hai người. Đúng lúc bên kia chạm vào cửa sổ, có người nói gì đó, đối phương sờ lên lớp bụi trên bệ cửa sổ rồi đáp lại. Tống Nhiễm nhớ lại, vừa rồi lúc nhảy vào, Lý Toản không hề động đến lớp bụi trên bệ cửa, thầm cảm thán sự chu toàn của anh. Người bên ngoài đoán trong nhà không có người, quay người định bỏ đi. Lúc này, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, bóng người bên góc cửa sổ ngã xuống đất, quân phản chính phủ đuổi đến, chạm trán với tổ chức khủng bố một lần nữa. Người bên ngoài lập tức giơ súng đối phó với địch, hai phe chiến đấu kịch liệt. Đạn bay vun vút khắp nơi, vài viên bắn vào cửa sổ, cửa kính vỡ nát. Lý Toản nhanh chóng cúi đầu vào hõm vai cô, dùng thân mình che chắn cho cô, chặn những mảnh thủy tinh bay đến. Cái lớp mặt nạ mỏng, hơi thở dồn dập của người đàn ông thấm qua lớp vải bông, tựa như mấy cọng lông vũ nhẹ nhàng mơn trớn từ gò má đến tai cô. Mấy giây sau anh quay mặt đi, dù vẫn giữ tư thế cúi đầu, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, thận trọng quan sát động tĩnh bên ngoài, không dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Tống Nhiễm thảng thốt mở to mắt, tim đập như trống rục, cô hoàn toàn bị anh siết chặt vào lòng. Có thể nghe thấy tiếng nhịp tim anh dồn dập trong lồng ngực, ngửi thấy mùi mồ hôi nóng hổi trên cổ áo anh. Toàn thân cô run rẩy một cách khó hiểu, không biết vì sợ hãi hay là do cảm xúc khác. Tay anh vẫn còn đặt trên môi cô, mang theo hương vị đàn ông và mùi thuốc súng. Lúc này cô mới nhớ ra, hai phát đạn từ trên cao khi nãy là anh bắn, anh lại cứu mạng cô lần nữa. Họ vẫn giữ tư thế áp sát xít sao, đứng trong góc tối hơn 10 phút. Khi bên ngoài yên tĩnh trở lại, hai phe đều hao tốn lực lượng, đành rút lui. Mãi đến khi cát bụi đều lắng xuống, im ắng đến mức không nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào nữa, Tống Nhiễm mới cảm nhận được nơi lòng ngực anh phập phồng rất khẽ. Anh thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngẩng lên, buông bàn tay che miệng cô ra, người cũng lui về sau mấy bước, giữ khoảng cách với cô. Mặt Tống Nhiễm đã sớm đỏ au, vội rời mắt sang mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà. Lý Toản thả lỏng tay phải, thấy cô vẫn lặng thinh, mới nhẹ giọng hỏi. Sợ rồi hả? Hả? Cô ngẩng mặt lắc đầu. Không đến nỗi. Anh nhìn cô giây lát, không nói lời nào, khẽ nghiêng đầu cởi mặt nạ bảo hộ. Tống Nhiễm thấy thế, cũng cởi khẩu trang ra. Trong phòng mờ tối, mắt hai người sáng ngời, chăm chú nhìn đối phương, không gian im phăng phắc. Ngay cả anh cũng muộn màng cảm nhận được chút lúng túng kỳ lạ từ chuyện khi nãy, rời mắt đi, cầm mặt nạ lau mặt khẽ nói. Ở đây còn nóng hơn cả Raros. Phải. Cô nhẹ nhàng quạt gió cho mặt mình. Lúc nãy chạy suốt, lại sợ hãi căng thẳng, máu dồn hết lên cả mặt. Dường như anh cảm thấy lời này của cô thật buồn cười, liền nhếch môi. Đợi thêm 10 phút nữa, Lý Toản mới đi mở cửa. Từng vệt máu loang lổ do thi thể bị lôi đi in trên đường đá, trông vô cùng kinh khủng. Đây là hậu quả thảm khốc mà cuộc chiến tranh vừa rồi để lại. Anh lại đeo mặt nạ vào, quay đầu liếc nhìn Tống Nhiễm. Cô hiểu ý, cũng đeo khẩu trang lên, hai người một trước một sau, cẩn thận đi trong con ngõ. Thỉnh thoảng Lý Toản quay đầu lại, ra hiệu cho cô nhất định phải theo sát anh. Thấy vậy cô càng hồi hộp hơn, nhỏ giọng: "Anh đừng quay đầu lại mãi thế, tôi sợ phía trước có người đột ngột nhảy ra lắm." Lý Toản gật đầu, đi vài bước rồi dứt khoát kéo dây ba lô hành quân của mình ra một đoạn đưa cho cô. Cô nắm chặt lấy, lại quấn hai vòng trên cổ tay, hệt như chiếc đuôi được buộc sau lưng anh vậy. Trưa nắng chang chang, thị trấn được bao phủ bởi vẻ chết chóc hoang tàn. Cô lặng lẽ đi theo anh qua từng con ngõ không một bóng người, qua ngôi nhà bị dội bom thủng nóc, qua khung cửa sổ sâu hoắm kỳ dị. Quân phản chính phủ và tổ chức khủng bố đã rút lui, Lý Toản vòng vào một con ngõ, lôi ra một chiếc xe máy quân sự. Tống Nhiễm vốn định hỏi anh một số việc. Có điều ở trong thị trấn nhỏ kinh khủng này, cô vẫn rất khiếp đảm. Không dám lên tiếng, giống như sợ sẽ kinh động đến điều gì đó. Hai người trở lại đường cái, xe của Tống Nhiễm vẫn còn đó. Cô cởi bỏ dây ba lô trên cổ tay. Trước khi lên xe, ngóng nhìn Lý Toản. Tôi lên được chưa? Lý Toản kiểm tra kỹ càng một lượt, xác định không có vấn đề gì, mới bảo cô lên xe. Anh nhảy lên mui xe, móc xe máy của mình vào. Một lần nữa xuất phát, hai người đều lặng thinh. Sau khi cẩn thận lướt qua mấy con phố, Tống Nhiễm mới dẫm chân ga, tăng tốc càng lúc càng nhanh. Lên đến 200 km/h, lao ra khỏi thị trấn quái quỷ này. Lên tới đường quốc lộ trống trải, trời đất yên bình, đồng nội bát ngát. Lúc này Tống Nhiễm mới nhẹ nhõm, hỏi Lý Toản: Sao anh lại ở đây? Lý Toản đáp ngắn gọn: Đội tác chiến đặc biệt chúng tôi được cử đến Hapo. Nhưng anh không nói cho cô biết, khi họ đi qua thị trấn nhỏ vô danh, quân chính phủ kiểm tra giấy tờ của anh, thấy anh là người Trung Quốc nên thuận miệng kể. Vừa rồi có một nữ phóng viên Trung Quốc đi qua đây, tôi nói với cô ấy, trước khi trời tối đến Hapo là có thể an toàn. Nhưng hiện tại tình hình chiến sự thay đổi đột ngột, quân chính phủ ở trạm tiếp theo tạm thời bị rút đi, chi viện cho phía Bắc. Dẫn đến đám quân phản loạn ở tổ chức cực đoan tranh cướp địa bàn đã khai chiến ở đó. Hy vọng cô ấy may mắn, đừng gặp phải bọn chúng. Lý Toản lo lắng: Phóng viên đó tên gì? Tên Trung Quốc, tôi không nhớ được. Người lính cố nhớ: Họ của cô ấy lạ lắm, giống như chữ bài hát. Tên càng kỳ lạ hơn, kiểu thì quá khứ của từ chạy ấy. Sông Ran. Trạm tiếp theo cách đây bao xa? 33 km. Lý Toản lập tức xin một chiếc xe máy quân sự chạy đi, bảo rằng trạng vạng sẽ tập kết tại Hapo. Benjamin mỉm cười: Không ngờ người Trung Quốc cũng lãng mạn gớm. Lý Toản hỏi lại: Còn cô? Tống Nhiễm kể: Tôi bị cử đi tác nghiệp ở Hapo. Buổi sáng trước khi xuất phát, tôi có đến doanh trại báo với vệ binh nhắn cho anh. Anh cười khổ: Sáng sớm tôi đã rời khỏi doanh trại đi tập trung với đội rồi. Sao tự dưng anh cũng đến Hapo? Tối nay sẽ có cuộc tấn công lớn, quân chính phủ sợ không phòng thủ được, nhờ chúng tôi đến hỗ trợ. Chỉ vài phân đội nhỏ thôi, sẽ tiếp thêm viện binh sau. Bỗng anh nhíu mày, cúi đầu sờ lên cái, lấy ra vài mảnh thủy tinh rồi bâng quơ cúi phủi cái mảnh vụn trên tay. Tống Nhiễm tinh mắt thấy vài tia máu đỏ, bèn dừng xe ở ven đường. Sao vậy? Cổ anh bị thương do mảnh thủy tinh ghim trúng rồi. Chăng không sao đâu. Có mà. Hai người mở to mắt nhìn nhau, Tống Nhiễm thăm dò: Tôi xem thử cho nhé. Lý Toản im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nghiêng người. Cô quỳ một chân trên ghế lái, dướn người quan sát. Chảy máu thật rồi. Anh lại ngồi ngay ngắn sờ lên cổ. Tôi không cảm thấy. Còn chưa dứt lời thì cô đã đẩy mạnh tay anh ra. Đừng chạm vào vết thương, tay anh bẩn. Lý Toản không lên tiếng. Sau gáy anh bị thương không nặng, nhiều nơi xây sát, còn vài chỗ bị mảnh thủy tinh kim vào. Tống Nhiễm nghĩ, nếu không phải vừa rồi anh che chở, e rằng những mảnh thủy tinh này đã kim vào mặt cô rồi. Tôi có azithromycin. Tống Nhiễm quay người với lấy chiếc túi ở hàng ghế sau, lấy ra tuyết thuốc và tờ khăn ướt. Lý Toản buồn cười. Thuốc đó không phải là dùng cho mắt sao? Cái anh nói là thuốc thoa mắt, dù sao đều là thuốc kháng sinh, có thể sát trùng. Cô vừa lẩm bẩm vừa lấy khăn ướt lau cổ anh, có lẽ sợ anh đau nên động tác hết sức nhẹ nhàng. Lý Toản cúi đầu chỉ cảm thấy cách lớp khăn ướt, ngón tay cô lướt qua cổ mình, gợi cảm giác man mát và dâm gian. Cô lau sạch xong, vì muốn nhanh khô nên lại vô thức thổi mấy hơi, càng dâm gian hơn. Tay anh bấu chặt đầu gối, suýt chút nữa thì run lên. Bôi thuốc xong, Tống Nhiễm quan tâm nói, đau không? Anh cúi thấp đầu cười khẽ, việc này có gì mà đau. Cô cũng cảm thấy vậy. Xong rồi, cô vặn nắp điếu thuốc lại, không quên dặn dò, anh để ý một chút, đừng để cổ áo cọ vào vết thương. Ừ, khóe môi anh cong cong khó hiểu. Anh cười gì? Anh lau mặt lắc đầu, không có gì. Tống Nhiễm không tin, thoáng nghi ngờ nhìn anh. Anh cười bảo, cô rông dài thật, trước đây nhìn không ra đấy. Cô lầu bầu, anh thì nhìn ra gì chứ? Cũng phải. Anh mỉm cười, nhìn ra đồng hoang ngoài cửa sổ. Cô vừa định lái xe, Lý Toản chợt gọi, Tống Nhiễm. Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên họ của cô. Tống Nhiễm ngẩn người. Hả? Lý Toản chỉ ra ngoài cửa sổ. Cô xem, kia là gì? Tống Nhiễm cúi đầu nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài là sa mạc, phía chân trời là rừng cây ô liu bao bọc trải dài. Cái đó là... không đúng. Tống Nhiễm kinh ngạc không thôi. Lý Toản bất giác đẩy cửa xuống xe, cô đi theo ngước mắt trông về phía xa. Trong những cảnh cô từng gặp, chưa từng có thứ nào nguy nga, tráng lệ và hoang đường ảo diệu như cảnh tượng trước mắt cô lúc này. Cồn cát vàng óng chập trùng, bầu trời bao la xanh thẳm, mà nơi chân trời vàng xanh giao thoa lại thấp thoáng rừng cây ô liu màu trắng. Đúng vậy, là màu trắng, từ lá cây đến thân cành đều trắng xóa, vừa như bông tuyết tinh khiết, lại như cánh chim bồ câu xinh đẹp. Việc này... Tống Nhiễm không dám tin vào mắt mình, sao lại có cây ô liu màu trắng? Lý Toản nhìn về phía chân trời, nheo mắt hồi lâu mới nói, là ảo ảnh. Vậy sao? Tống Nhiễm không có cách nào phân biệt nổi, bởi rừng cây kia và vùng đất này nối liền một thể, không hề lơ lửng giữa khoảng không. Nếu không phải ảo ảnh, thì phải giải thích như thế nào với cảnh tượng kỳ lạ trước mắt cô đây? Cô cho rằng đó là thật à? Lý Toản quay đầu nhìn cô. Rừng cây này giống hệt với rừng cây tôi gặp suốt chặng đường, ngoại trừ màu sắc. Lý Toản nhảy lên mui xe, ngồi khoanh chân nhìn chân trời. Vậy chúng ta chờ xem đi. Tống Nhiễm khá bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy đây là ý kiến hay. Cô leo lên capo xe, buông thõng hai chân, ngồi vắt vẻo nhìn về phía chân trời. Nắng chiều gay gắt chiếu rọi trên đỉnh đầu, bốn bề lặng gió. Hai người một cao một thấp ngồi trên xe, nội tâm lại vô cùng an nhiên. Họ cùng chờ đợi giữa đất trời tĩnh lặng mênh mang. Ngồi hồi lâu, Tống Nhiễm chợt cất lời. Bây giờ nghĩ lại thật kỳ diệu, nếu là mấy năm trước, tôi chắc chắn không tưởng tượng được mình sẽ lái xe đi trên con phố bùn lầy đổ nát ở một đất nước chiến tranh loạn lạc, giữa chừng còn dừng xe ngồi trên nắp capo ngắm ảo ảnh nữa chứ. Lý Toản cong một chân lên, choàng tay ôm lấy, cúi đầu nhìn cô. Khi ấy, cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ làm phóng viên à? Không, tôi cho rằng mình sẽ làm việc tại bảo tàng lịch sử. Tuy vậy hiện giờ tôi thấy làm phóng viên cũng rất hay, có thể ghi xếp, chép lại vô số việc. Biết đâu một ngày nào đó, vô tình ghi lại lịch sử thì sao? Tôi lại cho rằng không cần chờ ngày đó, sự tồn tại của mỗi người trên đời này đều là một phần lịch sử. Cô, tôi và mỗi người nơi đây đều là lịch sử. Dù giấy bút không nhớ được, nhưng vùng đất này sẽ mãi khắc ghi. Lý Toản hùng hồn nói vậy. Tống Nhiễm lắng nghe, nghiêng đầu nhìn anh ngồi trên mui xe cao cao, ngắm nhìn chân trời phía xa. Lúc nói lời này, hình như anh đang khao khát điều gì đó, đáy mắt đong đầy cảm xúc thâm sâu khó tả. Cô bỗng cảm nhận được rõ rệt sự yêu thương sâu sắc nào đó với những sinh mệnh, hay nói chính xác là sinh linh vạn vật. Đáy lòng cô bỗng mềm mại dịu dàng. Tống Nhiễm lại trông về phương xa hỏi han, còn anh, từ bé đã muốn đi lính sao? Ừ. Anh gật đầu. Tại sao? Nhớ trận lũ lụt xảy ra năm 1998 không? Có đứa trẻ nào ở tỉnh chúng ta không nhớ chứ? Anh được mấy người lính cứu hả? Anh cười lắc đầu. Nhà tôi ở thành phố Giang nên không sao, nhưng tôi xem được rất nhiều cảnh cứu người trên TV. Tống Nhiễm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cô xem đi. Lý Toản hất cằm về phía chân trời nhắc nhở. Rừng cây ô liu quả nhiên từ từ tan biến, giống như giọt nước nhỏ vào trang giấy. Sau khi nước bốc hơi, vết nước từng chút chậm chậm thu gọn vào chính giữa. Hai người không nói gì nữa, trầm mặc nhìn rừng cây chậm rãi biến mất nơi đường chân trời mà không chớp mắt. Dường như họ muốn khắc sâu cảnh tượng và cảm xúc giây phút này vào tận đáy lòng. Rừng cây kia càng lúc càng nhỏ, dần ra chỉ còn lại một cây ô liu, cô độc và quật cường, đứng lặng trên đồng hoang, như thể trầm lặng canh gác mảnh đất này. Tống Nhiễm bỗng bật thốt, có thể cầu nguyện trước ảo ảnh không? Lý Toản bật cười đứng dậy, đây đâu phải là sao băng. Tôi lại nghĩ tất cả những gì tạo hóa ban tặng đều có thể cầu nguyện. Vừa dứt lời, hai người đồng thời im lặng chốc lát rồi đồng thanh cất lời. Vậy tôi hy vọng thế giới hòa bình. Tâm nguyện của tôi là thế giới hòa bình. Hai người bất giác bật cười, không nhìn nhau mà cùng chân thành nhìn về phía cây ô liu màu trắng kia, mãi cho đến khi nó tan vào không khí, hòa lẫn trong hư không. Cuối cùng, chỉ còn lại sa mạc hoang vu và bầu trời xanh trong không một chút gợn mây, giống như cảnh tượng hùng vĩ vừa rồi cô và anh chứng kiến trước giờ vốn không hề tồn tại. Chương 19. Lý Toản và Tống Nhiễm tiếp tục lên đường. Về sau, tình hình giao thông càng lúc càng tệ, nhiều đoạn bị hư hại do chiến tranh, tốc độ di chuyển cũng giảm hẳn. Dưới cái nóng oi bức, con đường sóc nảy, mùa hè và sự mệt mỏi dường như đang thử thách sự chịu đựng của con người. Chạy được mấy giờ, nơi đồng hoang phương xa dần dần xuất hiện lên nhà cửa rải rác, đều là kiểu nhà lô cốt cát vàng. Tường ngoài loang lổ, có nhà còn bị nổ bay mất nóc. Tiếp tục đi về phía trước, đường nét thành phố lớn thấp thoáng phía chân trời cùng với âm thanh bom nổ loáng thoáng vang vọng. Hai người trao đổi ánh mắt, biết phía trước chính là thành phố Hapo rồi. Lý Toản nhặt mũ bảo hộ lên, đội vào đầu Tống Nhiễm, tay cũng nắm chặt súng theo bản năng. Đi về phía nam. Ừ, khu bắc và khu đông sôi sục chiến đấu, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng bom đạn. Đến gần, có thể thấy được cuộn khói dày đặc do vụ nổ gây ra. Tống Nhiễm không dám lơ là, cẩn thận lái xe vòng qua khu nam. Dọc đường xuất hiện hàng loạt ngôi mộ mới đắp, thậm chí có người chết không có chỗ chôn, chỉ đắp chiếc chiếu rách nằm bên lề đường. Suốt chặng đường chạy đến khu nam không hề nghe thấy tiếng súng, vậy mà Tống Nhiễm không tài nào thả lỏng tinh thần được. Trên con đường này, dường như sự chống trả đã chẳng còn hiện hữu. Tuy nhiên, khi cô lái xe tới một giao lộ ở khu nam, bắt đầu có bóng người xuất hiện. Tống Nhiễm ngờ ngợ, có điều gì đó không ổn, tay vô thức bật máy ảnh lên, đặt trước kính chắn gió. Một người đàn ông trông lam lũ, tóc tai bù xù, da dẻ nhợt nhạt như hồn ma, đang nhặt nhạnh tìm đồ ăn trên phố. Người già, trẻ con, đàn ông, phụ nữ, không ai là không bẩn thỉu nhếch nhác, hoặc đi lang thang, hoặc co ro trong xó. Khi ô tô chạy qua, mắt họ cũng chậm rãi chuyển động theo, ánh mắt chẳng có chút ánh sáng, không khí bi thương và sởn gai ốc bao trùm cả con phố. Đáy lòng Tống Nhiễm bỗng dấy lên nỗi chua xót, nắm chặt tay từ từ cho xe chạy về phía trước. Bên đường xuất hiện một người phụ nữ đang ôm đứa bé, chắc bị đói lâu ngày nên cánh tay chị ta gầy như que củi. Đứa bé khoảng hơn 3 tuổi, đói đến mức khó nhọc hít thở trong lòng mẹ. Tống Nhiễm bỗng hãm phanh, không nói một lời, liền cầm lấy ba lô sau ghế. Lý Toản lập tức cản cô. Đợi đã. Xong đã muộn, cô ôm ba lô mở cửa nhảy xuống xe. Tống Nhiễm lấy một túi bánh mì và sữa từ ba lô của mình đưa cho người phụ nữ kia. Chị ta ôm chặt con mình, đôi mắt tràn ngập sự cảnh giác. Tống Nhiễm cố nở nụ cười hiền lành, mở túi ni lông ra, lại cắm ống hút vào hộp sữa, đưa cho chị ta lần nữa. Người phụ nữ chần chừ nhận lấy, đưa sữa cho đứa bé trong lòng. Đứa bé ôm lấy hút ngay, còn chị ta thì xé một nửa bánh mì cho con, nửa còn lại bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến. Tống Nhiễm không đành lòng, lấy thêm một túi bánh mì trong ba lô. Phóng viên Tống. Lý Toản xuống xe gọi to. Tống Nhiễm quay đầu lại, thấy được những người nhặt nhạnh đồ ăn xung quanh, không biết đã vây đến từ lúc nào. Bẩm sinh hốc mắt đã sâu, vì đói lâu ngày mà càng trũng hơn. Họ nhìn hau háu vào đống thức ăn trong tay Tống Nhiễm, đưa bàn tay gầy trơ xương chậm chạp đến gần, hệt như binh đoàn zombie trong bom tấn Hollywood vậy. Toàn thân Tống Nhiễm lạnh toát, đứng yên không dám cử động, nén giọng khẽ gọi. Sếp Lý. Lý Toản nhanh chóng sải bước chạy đến bên cạnh cô, nắm chặt cổ tay cô lôi ra sau lưng, quay người đối mặt với đám người đang chậm chậm đến gần kia. Nhưng bốn phía đều có người, không có góc nào an toàn cả. Lý Toản có chút hốt hoảng, anh đã bỏ khẩu súng trường trong xe, chỉ có khẩu súng lục dắt sau lưng. Anh cẩn thận đưa tay vịn vào báng súng, chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào. Lưng Tống Nhiễm tựa vào lưng Lý Toản, phòng bị nhìn đám người dần dần vây quanh. một người đàn ông trung niên tiếp cận hai người, chàng tuổi bố của Tống Nhiễm. Ông ta chỉ vào ba lô trong tay cô, khuôn mặt già nua hằn lên vẻ van xin, chắp tay trước ngực cầu khẩn. Tống Nhiễm nơm nớp lo sợ liếc sang Lý Toản, thăm dò ý kiến của anh. Lý Toản mím môi gật đầu. Cô đưa một túi bánh mì cho ông ta, người đàn ông kia đưa tay nhận lấy, cúi người cảm ơn rồi chậm rãi bỏ đi. Còn đám người vây sau quanh lưng ông ta đã xếp thành hàng. Lý Toản buông cổ tay Tống Nhiễm ra, cô lập tức kéo khóa ba lô hết cỡ, lấy toàn bộ số bánh mì bên trong ra chia cho họ. Người nhận được bánh mì cúi đầu thật sâu, có cô bé ngơ ngác không hiểu, cũng bị mẹ ấn đầu cúi xuống. Tống Nhiễm quả thực không biết đón nhận lòng biết ơn của họ như thế nào, không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Bánh mì trong ba lô của cô không nhiều, chỉ có 7-8 gói, ba lô thoáng chốc đã trống rỗng. Lý Toản lên tiếng, tôi còn chút bánh quy nén. Anh dạo bước về phía xe hơi, trong xe có súng ống đạn dược. Vừa rồi, để đề phòng chuyện bất chắc, anh đã khóa xe lại. Anh mở cửa, tìm kiếm trong ba lô hành quân của mình. Tống Nhiễm cũng mở thùng xe phía sau, lấy ra một túi đồ ăn vặt của doanh trại cho họ. Chỉ có điều vẫn như muối bỏ biển. Khi Tống Nhiễm ôm bánh bích quy và đồ ăn vặt chia cho mọi người, lòng lạnh lẽo từng cơn, cô không dám đối mặt với những người ở phía sau. Mọi người chờ một chút. Cô chạy đến kế sau, tìm được mấy thanh chocolate đã chảy, một đoạn gói đậu phộng, một gói kẹo và ô mai, đưa hết cho họ. Con người cầm lấy thức ăn rời đi, tuy vậy vẫn nhiều người bị đói còn ở lại. Tất cả đều ôm hy vọng đứng yên nhìn họ, khung cảnh quá đỗi thê lương. Giọng Lý Toản trầm thấp, gần như là không cất cao nổi. Xin lỗi, hết rồi. Để tôi tìm lần nữa xem. Tống Nhiễm chạy đến bên cạnh xe, từ hành lý ở hàng sau cho đến thùng xe, cô đều lục tung để tìm kiếm. Hết thật rồi, rất xin lỗi. Cô bỗng nghẹn ngào, vừa cất lời nước mắt liền tuôn ra, từng giọt rơi xuống đất. Thật xin lỗi, không còn gì nữa, tôi thật sự xin lỗi. Có trời mới biết, cô hy vọng tất cả quần áo trong hành lý lúc này đều biến thành bánh mì đến nhường nào. Nhưng không thể, ngay cả ngăn nhỏ trong túi cô cũng đã lục tung, cô chỉ mong mỏi tìm thấy thêm một gói bim bim thôi cũng được. Vô cùng xin lỗi, hết thật rồi. Cô không dám nhìn họ, chỉ cố chấp cúi đầu lục túi, nước mắt ảo ả tuôn rơi. Những người xin ăn biết rằng không còn hy vọng, đành lặng lẽ tản đi. Tô Nhiễm không nhìn họ, vẫn cố gắng tìm kiếm trong túi, giống như cái máy bị lên dây cót, không thể dừng lại. Đừng tìm nữa. Lý Toản kéo cô rời khỏi thùng xe, đẩy vào ghế lái phụ. Lúc quay lại chỗ thùng xe, mắt anh cũng hoen đỏ. Anh cúi đầu đưa tay quệt mũi, sắp xếp lại đồ đạc xong thì ngồi vào ghế lái. Lúc này Tống Nhiễm đã nín khóc, vẻ mặt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa xe. Lý Toản khởi động xe, chạy qua mấy con phố. Tống Nhiễm chợt hỏi. Anh nhớ hôm Carlos xảy ra vụ nổ không? Nhớ. Khi đó ở bệnh viện, anh hỏi tại sao tôi khóc. Tống Nhiễm buồn bã kể. Là vì tôi cảm thấy rất đau. Lý Toản trầm mặc chờ cô nói tiếp. Tôi gặp được một cô gái bị cụt tay, lòi cả xương ra ngoài. Lúc nhìn thấy tôi có cảm giác như tay mình cũng bị cụt ở chỗ đó. Lạnh buốt cả xương, gặp người bị nổ súng thủng ngực, ngực tôi cũng quặn đau như bị đâm thủng. Anh có hiểu cảm giác đó không? Tôi hiểu, tôi chỉ không hiểu vì sao có những người lại không biết đau. Lý Toản nghẹn giọng. Nội thành Hapo được quy hoạch khá tốt, đường phố rộng rãi bằng phẳng, nhà cửa rộng lớn nguy nga. Chỉ là đã bị hư hại, xi măng đất cát phế liệu chiếm hết lề đường. Lý Toản cho xe chạy lòng vòng trên phố, mất khá lâu mới đến được nơi tập trung. Phòng làm việc và chỗ ở của Tống Nhiễm được sắp xếp tại một khách sạn. Nơi đây vốn là khách sạn 4 sao thuộc chuỗi thương hiệu khách sạn quốc tế. Sau khi chiến tranh bùng phát, chủ khách sạn đã bán sang tay với giá rẻ cho dân bản xứ. Vì nhân viên bỏ chạy hết, ông chủ khách sạn hiện tại ngừng việc mở kinh doanh. Những thứ đáng giá, kể cả thảm, đều bán sạch, còn phòng thì cho phóng viên nước ngoài và các tổ chức không biên giới thuê dài hạn. Lý Toản dừng xe trong bãi đỗ của khách sạn, tháo xe máy ra khỏi mui xe. Tống Nhiễm lấy mấy túi hành lý lớn nhỏ từ thùng xe sau. Đồ đạc cá nhân của cô không nhiều, còn thiết bị máy móc thì có cả đống. Lý Toản sực nhớ ra, liền quay sang hỏi. Khi nãy cô đã cho hết thức ăn rồi, lát nữa cô ăn gì? Tống Nhiễm bình thản. Bên này có người chịu trách nhiệm về việc ăn uống. Vậy thì tốt. Anh xách đồ giúp Tống Nhiễm, lúc vào đại sảnh đăng ký, Anh quan sát xung quanh, thấy tầng 1 có vài dân quân ôm súng tuần tra, bấy giờ mới thoáng yên tâm. Đi vào lối dẫn đến cầu thang, Tông Nhiễm đang ủ rũ, đột nhiên mắt sáng quắc. Đây là thang máy hả? Khách sạn cao 5 tầng, chỉ có một thang máy cũ kỹ, chắc hẳn là công trình của thế kỷ trước. Bên ngoài là cửa sắt kéo ngang, bên trong là thùng gỗ màu vàng nhạt làm khoang thang máy. Tống Nhiễm tò mò ló đầu nhìn vào bên trong, thông qua cửa sổ thấy bên ngoài treo vài sợi dây cáp thô to. Lần đầu tiên tôi thấy kiểu thang máy này đấy. Đoán chừng tuổi của nó còn nhiều hơn cả hai chúng ta cộng lại. Lý Toản kéo cửa sắt bên ngoài ra, giữa chừng chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhìn cô. Có muốn chụp hình không? Tống Nhiễm do dự chốc lát. Chắc là thôi. Lý Toản cười nhẹ. Tôi không vội đâu. Vậy tôi chụp nhé. Tống Nhiễm cười thẹn thùng, lấy máy ảnh trong túi ra. Vừa mở máy lên thì... Ôi, ban nãy tôi quên không chụp cây ô liu rồi. Cô buồn rầu. Lý Toản an ủi. Không sao, ghi nhớ trong đầu là được. Ảnh có thể thi thoảng mở ra xem lại, nhưng trí nhớ thì bất cứ lúc nào cũng có thể hồi tưởng. Tống Nhiễm ấm lòng, lại cảm khái. Đúng là thần kỳ thật, thông thường chúng ta sẽ nhìn thấy màu sắc nguyên bản của cảnh vật khi ảo ảnh xuất hiện. Lẽ nào có rừng cây ô liu màu trắng ở đâu đó chăng? Có thể có thật, ai biết được. Lý Toản kéo vali lớn nhỏ tránh sang một bên, nhường đường cho cô. Đợi cô chụp ảnh xong, anh lại đẩy cửa sắt, mở cửa gỗ bên trong ra. Diện tích thang máy chật hẹp, chỉ vài túi hành lý đã chiếm quá nửa không gian. Anh quay sang hỏi cô. Tầng mấy? Tầng 4. Anh thấp giọng dặn dò. Lúc đi thang máy, một mình cô phải nhớ, cửa sắt bên ngoài nhất định phải kéo lại, nếu không thang máy sẽ không hoạt động. Ừ, cô gật đầu, lát sau khẽ hỏi. Sao chuyện gì anh cũng biết thế? Lý Tản sững người, thoáng lúng túng cười đáp. Tôi đã từng gặp kiểu thang máy này rồi. Ở đâu? Có năm tôi đi huấn luyện ở Volgograd, ở tòa nhà chiến tranh thế giới thứ hai. Khoang thang máy chật chội, hai người đứng sát gần nhau, anh cúi đầu nhìn cô. Trong tòa nhà có kiểu thang máy cổ này. Ồ, tim cô đập rộn rã, giả vờ nhìn xung quanh. Thang máy này đáng thương thật, đã giả lọm khoảng như vậy rồi, còn phải chờ hai người trẻ tuổi chúng ta. Lý Toản nghe thấy thế, cong nhẹ khóe môi. Thang máy chậm rãi đi lên, một bên vách thang được khoét rỗng để làm cửa sổ thông khí, có thể thấy được dây cáp chuyển động lên xuống ở bên ngoài. Bỗng phụt một tiếng, cả thang máy chấn động, Tống Nhiễm hoảng sợ bám chặt lấy Lý Toản. Ngay sau đó, thang máy lại ổn định chạy lên. Tống Nhiễm đỏ mặt, lập tức buông cánh tay anh ra. Sau lưng không có chỗ nào lùi lại, cô đành đứng yên trước mặt anh, mặc cho gương mặt mình đỏ ửng. Khoảng cách giữa hai người thật quá gần rồi. Cô cúi đầu vuốt tóc, đảo mắt khắp nơi, tự mình lấp liếm. Tôi tưởng có bom. Ánh mắt Lý Toản chậm rãi rời đi, giải thích. Kiểu thang máy này là như vậy đấy, cứ đến mỗi tầng thì sẽ bật lên một cái. À, cô gật gù, cúi đầu nhìn đôi giày lính của anh. Thang máy lại vụt lần nữa, lần này cô đã rút kinh nghiệm, vịn lấy vách tường gỗ, không nhào về phía anh nữa. Sau giây lát yên tĩnh, Tông Nhiễm đổi đề tài. Volgograd là Stalingrad trong lịch sử đó sao? Đúng vậy, trong chiến dịch bi thảm nhất hồi chiến tranh thế giới thứ hai, cả thành phố đều bị phá hủy. Hồi đi học, tôi cũng rất mê lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai. Tống Nhiễm tò mò. Giờ thành phố kia vẫn tốt chứ? Một thành phố vô cùng yên tĩnh, bầu trời xanh lam, đường phố rộng rãi thẳng tắp và trống trải, khắp nơi đều là nghĩa trang và tượng đài, côn trùng cực kỳ nhiều. Chiến hiếu của tôi có giải thích là do thời chiến tranh quá nhiều người chết. Còn tôi lại cho rằng có thể là vì thành phố này nằm bên bờ sông Volga, cây cối tươi tốt nên mới nhiều sâu bọ thôi. Ồ, cô nghe anh miêu tả, mường tượng ra thành phố kia, gật đầu. Đang nói thì thang máy lại vọt lên, đã tới tầng 4. Đến khi thang máy dừng hẳn, Lý Toản mở cửa sổ, lại kéo cửa sắt ra, quay đầu nhìn cô. Cô ra ngoài trước đi. Tống Nhiễm cúi đầu đi ngang qua anh. Anh chuyển hết hành lý ra ngoài rồi dặn dò. Bình thường, nếu không có quá nhiều đồ đạc thì hãy cố gắng đi thang bộ. Được, tôi biết rồi. Tống Nhiễm hiểu ý anh. Trong vùng chiến tranh, bị cúp điện là chuyện bình thường, những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phòng của Tống Nhiễm nằm ở cuối hành lang, nội thất trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, một chiếc giường đơn, còn nơi lúc trước đặt chiếc giường khác giờ đã đổi thành bàn và ghế. Tivi treo trên tường đã bị tháo gỡ, điều hòa cũng đổi thành quạt máy. Lý Toản đẩy hết đồ của cô vào phòng, đặt gọn vali, bỏ ba lô trên bàn. Tống Nhiễm hỏi, anh có muốn đi rửa mặt không? Lý Toản lắc đầu, tôi đi đây. Lòng Tống Nhiễm nao nao, tuy biết rõ anh sẽ không ở lại lâu, nhưng đến thời khắc chia tay, tâm trạng cô không khỏi quyến luyến và buồn bã. Trong thành phố xa lạ này, chỉ còn một mình cô thôi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh yên tĩnh và ôn hòa. Cô sợ thất lễ, vội vàng rời mắt đi, hấp tấp tìm chai nước đưa cho anh. Vậy anh cầm nước đi. Lý Toản từ chối. Cô giữ mà uống. Anh cầm đi mà. Cô hơi sốt ruột, giọng thoáng cất cao, nhét chai nước vào tay anh. Anh cầm lấy chai nước, lần này không buông ra, mỉm cười với cô. Hai người im lặng nhìn nhau chốc lát, bây giờ tạm biệt, từng người đều đi làm nhiệm vụ của mình, không biết bao giờ mới gặp lại. Tống Nhiễm tiễn anh ra đến cửa, khăng khăng nói, để tôi tiễn anh đến cầu thang. Ừ. Hành lang khách sạn đã bỏ thảm, giày boots lính của anh dẫm lên mặt đất vang vọng tiếng bước chân rõ mồn một. Không ai nói gì với ai, chỉ lặng lặng cất bước. Lúc còn vài bước, cuối cùng Tống Nhiễm mới lý nhí hỏi, anh ở đâu? Doanh trại. Doanh trại ở đâu? Lý Toản chỉ cười không đáp, Tống Nhiễm biết đây là cơ mật. Anh dừng chân bên cầu thang. Cô không cần đi xuống đâu. Ừ. Tống Nhiễm gật đầu, muốn dặn anh chú ý an toàn, lại không thốt nên lời, đành gượng cười vẫy tay với anh. Tạm biệt. Tạm biệt. Lý Toản nhìn cô thêm lần nữa, rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang. Đến khúc ngoặt, anh ngẩng đầu thấy cô vẫn còn đứng đó, bèn gọi. Phóng viên Tống. Hả? Bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để xảy ra bất trắc. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Cỏ. Nếu các bạn thích bộ truyện này và thích giọng đọc Cỏ thì hãy nhấn nút like video và comment cảm xúc của mình để chia sẻ về câu chuyện nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.